Chương 1011 tấn công. Phát xuống kế hoạch tác chiến, điện lệnh chú ý giặc, ý dân đoàn cố vấn quân sự. Thành lập tham mưu tác chiến bộ, phụ trợ hai nước tác chiến. Sejo hút xong cuối cùng một điếu thuốc, mang theo khói lửa đối đại tướng Chẹp Dị Cổ ra lệnh. Mệnh lệnh này thông qua cờ GB hạ đạn, cũng không có thông qua Liên Xô Bộ Quốc phòng, đây là vì giữ bí mật, liền dựa vào bọn họ ít nhất từ kế hoạch tác chiến bên trên, không nên xuất hiện sơ sẩy. Đại tướng Chẹp Dị Cổ gật đầu, nhẹ nhàng phất tay, đã đợi lệnh cờ GB rời đi nơi này bắt đầu làm việc. Mệnh lệnh từ Moskva phát ra, gần như cũng trong lúc đó, bà đặt cùng Tết Gian đoàn cố vấn quân sự liền nhận được mệnh lệnh, toàn bộ đoàn cố vấn quân sự cho ở ngoài lòng trong chặt, tiến vào chuẩn trạng thái chiến tranh. Iran phương diện, lấy tác chiến chiều sâu đột kích đối Kuwait phát khởi toàn diện tấn công, Iran bên kia, kế hoạch của chúng ta nên lập thể đổ bộ phương thức tiến hành tác chiến. Chép gì cô trở thành Moskva cùng Iran nhị giặc giữa trao đổi tư tưởng, chính xác đi Trung Đông tin tức nhắn nhủ trở lại, đồng thời quán triệt tổng bí thư ý chí. Bà đặt bên kia không thành vấn đề, bất luận là tác chiến chiều sâu đột kích còn là cái gì, cũng sẽ không chế mãi Iran nhanh chóng thắng lợi. Iran bên kia tình huống tương đối phức tạp, nói cho Tết Gian các đồng chí, nếu như gần 700.000 Iran quân nhân chính giữa chỉ có 7.000 dũng cảm không sợ chủ nghĩa yêu nước người, ta hy vọng bọn họ bị toàn bộ vùi đầu vào cuộc chiến tranh này chính giữa. Sejo dùng chậm rãi ngữ tốc hóa giải khẩn trương trong lòng, quân đội Iran nhị giặc có thể hay không đạt tới cái này kế hoạch tác chiến yêu cầu, hắn cũng không biết. Nhưng bình thường quốc gia dù là không có đạt tới chủ nghĩa đế quốc cấp bậc, luôn sẽ có một ít điểm sáng Iran nhị giặc hơn 1 triệu quân nhân, gạt ra mấy mươi ngàn có thể đánh vậy cũng không thành vấn đề, dù sao đối thủ đã đủ yếu nhỏ. Ngày này, nếu như có tâm người ở theo dõi vậy, chỉ biết phát hiện bạ đặt cùng Tết Gian truyền tin trước giờ chưa từng có dày đặc đứng lên, làn sóng điện tín hiệu trước giờ chưa từng có mãnh liệt, đáng tiếc chính là toàn thế giới bao gồm nước Mỹ cùng Liên Xô quân đội, đều ở đây cẩn thận chú ý tình huống là Liên Xô Hồng Hải quân cùng nước Mỹ Hải quân đại dương tranh phong đối mặt với giống nhau kẻ địch, lần này Iran cùng Iraq lựa chọn dắt tay tác chiến, dĩ nhiên cái này câu thông vẫn là không dễ. Rằng, trả giá thể hiện tại vô tuyến điện tín hiệu phía trên, giao phong kịch liệt không ai biết đến, nhưng cũng sẽ không bị tình lượng. Sau 8 tiếng, Tết Gian cùng bạ đặt trả giá hoàn thành, hai nước chính thức lấy chung nhau phương thức hợp tác tới tác chiến, như vậy cũng là ở chia sẻ nguy hiểm, bất kỳ quốc gia nào ở can thiệp thời điểm, cũng muốn ước lượng đo một cái ý giản nhị giặc liên minh thực lực. Hay là Iran ra tay trước sao? Công tác chuẩn bị đến một bước kia rồi. Sejo xem Tết Gian trả lại kế hoạch tác chiến gật đầu, đây là một cái cơ bản suy luận, vì trình độ lớn nhất thân trên hiện thành ý hợp tác, liên hiệp kế hoạch tác chiến nhất định phải chiếu cố Iran cùng Iraq hai bên, Iraq cùng Kuwait tiếp ngưỡng, nhất định là lấy mặt đất lực lượng tới giải quyết vấn đề. Cho nên cân nhắc vấn đề sẽ đơn giản một ít, Iran đối mặt vấn đề liền phức tạp hơn nhiều, cho nên từ khoảng cách nhìn lên, Iran nên thủ tiến vào trước tác chiến an bài, tài năng cùng Iraq giữ vững hành động nhất trí. Iran phương diện dùng cho tác chiến bộ đội táo liền an bài ở vịnh Tợ Xỉ ẩn cánh đông, đã có thời gian 5-6 năm. Đại tướng Chẹp Dị Cổ nghe vậy trả lời ngay đạo, có thể nói từ cách mạng sau, nhân dân chính đảng phụ liền điều chỉnh phương diện này an bài. A, chuẩn bị đến là rất sớm, học với ai? Sejo bật cười lớn, loại này an bài giống như là bắt lại đối thủ ngàn ngày phòng trộm trong lòng, dù là vừa mới bắt đầu ý gian loại này an bài sẽ dẫn tới đối phương cảnh giác, nhưng là 10 năm 8 năm cũng chưa từng xuất hiện nguy hiểm sau, đối thủ chỉ biết cho là kỳ thực cũng không có gì ghê gớm. Sejo tại sao phải biết chuyện này đâu? Bởi vì hắn ở tấn công Thổ Nhĩ Kỳ thời điểm chính là lợi dụng một điểm này. Một ngày hai ngày một tháng hai tháng thậm chí một năm hai năm, Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ đối Liên Xô phương diện dù là một chút dị động tân sinh cảnh giác, nhưng 20 năm qua gió êm sóng lặng, người Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ buông xuống cảnh giác. Ai cũng sẽ không ngàn ngày phong trộn, kết quả là vào lúc đó, tặc đến rồi. Trang này không biết dài bao nhiêu thời gian trước liền chủ tính chiến tranh, tiến vào chuẩn bị cuối cùng giai đoạn, Tết Gian cùng bà đặt cũng có lo nghĩ của mình, hai nước cũng đang tìm có lực nhất thời cơ ra tay. Hy vọng Liên Xô cờ đỏ địa Trung Hải hạm đội đem nước Mỹ hạm đội thứ 5 đưa đến xa một chút, như vậy hai nước ra tay thời điểm thành công sẽ lớn hơn. Thích hợp chiến tranh sẽ cho nhân loại càng thêm quý trọng hòa bình, người Mỹ cũng đã nói, tự do chi hoa cần máu tươi đổ vào, hiến máu ta đã chuẩn bị xong bây giờ chuẩn bị tới chết nó. Đang đối mặt người nhà mình thời điểm, Sê Dỗ lần đầu tiên tiết lộ chuẩn bị phát động chiến tranh cử động, những người nghe chỉ có hắn một đôi trai gái. Phụ thân, phen này nguy hiểm đến toàn thế giới chúng ta đều biết Trung Đông quan trọng cỡ nào, nói không chừng sẽ đưa tới thế chiến. Bộ Dịch nghe được cha mình kế hoạch thất kinh, bởi vì động tác này quá có nguy hiểm. Chỉ ngươi cái bộ dáng này, quốc gia làm sao có thể đem hy vọng phóng ở trên thân thể ngươi? Sejo híp mắt nhìn con mình đạo, có lúc ta tình nguyện trị ngươi làm một cậu bé, ngươi hiểu mấy vấn đề, ngươi có thể đúng quy đúng củ bảo hộ quốc gia vững vàng vận hành đi xuống, điểm này ta tin tưởng. Bất quá để cho ngươi ở vào nghịch cảnh chính giữa vượt lên nước Mỹ cơ bản không thể nào. Cho nên loại này khó khăn chuyện, hay là ở ta mặc cho bên trong hoàn thành được rồi, để lại cho ngươi đơn giản một chút công tác là được rồi. Phụ thân, nếu như bùng nổ thế chiến làm sao bây giờ? Quốc gia chuẩn bị xong chưa? Bộ Dịch không phục cảm thấy mình ý tưởng không sai. Ta biết nước Mỹ vậy không có chuẩn bị xong, còn nữa coi như là bùng nổ thế chiến, ta cũng là cuối cùng chết một cái kia, đây mới là thực tế, cho nên ta sợ cái gì? Trong nước ai dám phản đối ta quyết sách? Không ai dám. Cái này ưu thế ở chỗ này của ta, không ở chính giữa căn nơi nào, ta phải đem chủ nghĩa tư bản nổ tận gốc, đối phương sẽ cùng ta liều mạng. Vì không đồng quy vu tận, ta mới sẽ không như thế làm, chủ nghĩa tư bản tập đoàn tài chính lớn vẫn gặp qua bên trên người sinh hoạt, nhưng là cái này quyền chủ đạo, nhất định phải giao cho càng thêm công bằng quốc gia. Sejo hai tay mở ra lãnh đạo nói, ở hành động quân sự trước khi bắt đầu, ngươi không thể cùng bên ngoài truyền tin. Ý của phụ thân là, sợ hãi ngươi tiết lộ tin tức. Julia một cặp chân dài đan vào, dám ở trên ghế salon ưu nhã sức dầu sơn móng tay, trong mắt to liếc đệ đệ của mình một cái nói, đệ đệ đừng đưa đám, nam nhân luôn là phải học trưởng thành. Gần đây liền do ta đối với ngươi tiến hành tư vấn tâm lý đi, giao cho người khác ta cũng không yên tâm. Rõ ràng là người một nhà, nhưng là bộ dịch cảm thấy, hắn tựa hồ vẫn luôn cùng phụ thân cùng tỷ tỷ thiếu hụt gọi là tiếng nói chung vật. Nước Mỹ lầu năm góc, nơi này bây giờ cùng Liên Xô tòa nhà Bộ Quốc phòng vậy, mỗi thời mỗi khắc thảo luận chuyện đều là đang tiến hành chính giữa đại dương đối kháng. Gần như không có qua một giờ, liên quan tới nước Mỹ hạm đội thứ 7 cùng hạm đội thứ 5 mới nhất động tĩnh đều sẽ bị phản hồi về tới. Lần trước lầu năm góc như vậy thời điểm bận rộn, hay là khủng hoảng tên lửa Cuba trong lúc. Hùng mạnh nhất thế giới hai quốc gia hải quân đang hội tụ vào một chỗ, không thể không nói, Liên Xô Hồng Hải quân đã so 20 năm trước hùng mạnh quá nhiều, bọn họ lần này đối mặt sự cường đại của chúng ta hải quân hay là lựa chọn đối kháng. Chính là bởi vì như vậy, chúng ta mới nhất định phải chứng minh nước Mỹ hải quân hùng mạnh, ở đảo Timor chuyện bên trên, chúng ta không thể lui về phía sau nửa bước, để cho Liên Xô lui về phía sau, đưa đến chàng này đối kháng thắng lợi. Phòng học trong, đối lần này đối kháng nghĩa bóng mà tới vấn đề liên tiếp, ôn hòa ngôn luận có, nhưng cũng không thiếu cứng rắn đối kháng, thậm chí lấy chiến tranh thủ đoạn một quyết thắng thua ngôn luận, hải quân phát triển thời gian chu kỳ rất dài. Chỉ cần tiêu diệt rời đi Liên Xô bạt phỉ giờ hành tạc đoàn bay bảo vệ Liên Xô hạm đội Hồng Hải quân, trong vòng mấy chục năm Liên Xô cũng sẽ không uy hiếp nước Mỹ hải quyền. Các tiên sinh, có thể hay không trước suy tính một chút vấn đề thực tế, chúng ta ở Thái Bình Dương cùng Ấn Độ Dương hải quân lực lượng đã bị hút khô, bây giờ phải làm nhất nên là từ hạm đội thứ 2 cùng hạm đội thứ 3 rút đi lực lượng, điền vào đã hình thành chân không không phải sao? Cái thanh âm này đi ra lập tức để cho phòng họp thanh âm trở nên yên tĩnh, tựa hồ là như vậy. Bởi vì 70 năm tới bền chắc không thể phá được đại dương bá quyền bị khiêu chiến, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn đều quên chuyện này. Định thân vì siêu cường quốc tổng sẽ không tất cả người cũng sơ sót, bây giờ thì có người nói lên bổ sung. Bất quá, thời gian còn phải cùng sao? Sau nửa giờ, hai phong điện báo từ lầu năm góc phát ra, phân biệt yêu cầu hạm đội Thái Bình Dương cùng quá hạm đội Tây Dương phân ra lực lượng, điền vào vịnh Tợ Xỉ Ẩn cùng Nhật Bản xuất hiện phòng ngự chân không. Làm chẹp gì cổ đem nước Mỹ hải quân mới nhất động tính hội báo thời điểm, bay trên ghế trang hạ kỉnh sệ rộ giống như sát chết vùng dậy vậy ngồi thẳng, nhanh chóng đạo, lập tức đem tin tức này chuyển đạt cho Tết Gian cùng bà đạn, thời gian không nhiều lắm. Tết Gian, đảng tiểu đệ Hy Gian cao nhất đoàn chủ tịch trung ương. Đảng tiểu đệ Ý Dân tổng bí thư mang theo quyết nhiên thanh âm nói, trên thế giới không tồn tại một cái gọi Ba Dên quốc gia, chỉ có Ý Dân đảo Ba Dên. Mục nát vã lạ vì cùng với đám kia tôn giáo phần tử chung nhau dưới tác dụng, Ba Dên xuất hiện nhưng là chúng ta tuyệt đối không thừa nhận. 70 chiếc IL-76 cùng C-130 máy bay vận tải có thể từ khó dạ sản hiệu ra bay, máy bay vận tải cùng lính dù bộ đội đã đợi lệnh. 320 chiếc các loại số máy bay chiến đấu đã đợi lệnh, xăng dầu đã rót đầy, đạn dược đã chuẩn bị xong. Đợt thứ nhất không tập trừ Ba Dên trọng yếu thiết thi ra, sẽ còn nổ gãy Ba Dên cùng sao đi vượt biển cầu lớn. Cả nọ cùng thủy lục xe tăng bộ đội nút ở buồn xe tỉnh bến cảng trong, dựa theo kế hoạch sẽ trước tiên xuất động. Máy bay trực thăng vũ trang bộ đội đã đợi lệnh, chọn lựa cướp biển công kích phương thức vùi đầu vào trong chiến đấu, tránh khỏi ra đa chính chắc. Các bộ môn cùng quân chủng người phụ trách cái này tiếp theo cái kia báo cáo, giống như đảng tiểu đệ Hy Dân người lãnh đạo tối cao bày tỏ chiến bị trình độ, bây giờ coi như là nước Mỹ hạm đội thứ 5 quay đầu trở lại, cũng cần một tuần lễ thời gian, 2 giờ sáng thủy lục xe tăng bắt đầu tấn công. Buổi sáng 6 giờ, chú Kuwait biên giới ba cái sư vượt qua biên giới, chiếm lĩnh Kuwait. Bà đặt giống vậy hạ đạt mệnh lệnh tác chiến. Chương 1012 công kích Kuwait. Iran cùng Iraq quân đội ở tấn công về thời gian cách nhau 4 giờ, đây là trải qua chính xác tính toán. Đợt thứ nhất đầu nhập bộ đội là đã ở buồn xe tỉnh chờ đợi xe tăng lội nước. Xe tăng mỗi cái giờ ở trên đất bằng cũng không chạy không được bao xa, huống chi là ở trong nước. Máy bay trực thăng vũ trang, máy bay chiến đấu tốc độ đều không giống, như thế nào trong chiến đấu tạo thành hợp lực mà không phải từng người tự chiến, cũng là một món phi thường có để ý chuyện. Lần này Iran vì Bazen, đầu nhập cả nước tinh nhuệ nhất bộ đội. Iran nước Cộng hòa Cách mạng vệ đội, nói theo ban đầu Liên Xô sống lượng cư bộ đội vượt qua biển đen tiến hành tác chiến. Đêm tối đến rồi cắn nuốt trời xanh mây trắng, nương theo đầu mùa hè run rẩy gió ấm gào thét toàn thành thị bầu trời, ở nơi này tịch mịch trong không khí có bao nhiêu nội tâm bất an mọi người đang đợi, tâm như mưa rông gió giật ngầm động trong, cái này tịch mịch trong đêm tối lại có bao nhiêu người ở lăn lộn khó ngủ đêm tối có thể che giấu thế gian hết thảy tội ác, từ xưa đến nay, văn minh khác nhau, bất đồng quốc gia cũng sẽ không hẹn mà cùng lựa chọn cái này thiên nhiên điểm hộ, làm chiến. Tranh mở ra thời gian. Khi màn đêm đã sâu, toàn bộ buồn sẽ tỉnh đã lâm vào an tĩnh bên trong, an tĩnh trong bóng đêm, dần dần xuất hiện cơ khí tiếng nổ, từ xa đến gần hơn nữa càng ngày càng lớn. Chật, trong bóng đêm đen nhánh, ở bến thuyền bến tàu bên cạnh, đường ven biển sông lên ra chiếc thứ nhất thủy lục xe tăng hơn nữa không chút do dự tiếp tục đi tới tiến vào trong nước biển, mang theo một mảnh tia lửa, sau đó là chiếc thứ hai, thứ ba chiếc. Rất nhanh, toàn bộ đường ven biển bên trên trừ bánh xích dấu vết lưu lại ra, lại biến thành một mảnh ăn giật, thì giống như cái gì cũng không xảy ra vậy. Khu rẽ sáng đồng dạng là Y Gian đến gần vịnh Tợ Xỉ Ẩn tỉnh, nên tỉnh du khí tài nguyên phong phú, dầu mỏ số lượng dự trữ chiếm Y Gian 3/4, có cả nước lớn nhất nhà máy lọc dầu, 5 con sông, 25 ngồi đập nước, nước tài nguyên phong phú, chiếm cả nước 1/3. Khu rẽ sáng tỉnh là Y Gian trọng yếu nông nghiệp tỉnh. Có thể nói khu rẽ sáng là Y Gian trọng yếu nhất tỉnh, không có toàn bộ tỉnh, Y Gian liền căn bản không có trở thành trung đông nước lớn điều kiện tất yếu. Khu rẽ sáng hay là cổ ba tư văn minh nơi phát nguyên, từ rất nhiều góc độ bên trên, Y Gian đều có ở chỗ này tích trữ trọng binh lý do, dù sao đối diện chính là nước Mỹ hạm đội thứ 5 bộ tư lệnh Ba Dên. Cho nên Y Gian lớn nhất lục hàng bộ đội căn cứ ngay ở chỗ này. Đến thời gian, toàn bộ đồng chí rời giường, chúng ta đi. Vệ binh Cộng hòa lục hàng sư tướng quân mũ mang tốt, nhìn đồng hồ đeo tay hô. 3 giờ khuya nữa. Khu rẽ sáng tỉnh Y Gian vệ binh Cộng hòa lục hàng sư toàn thể binh lính từ quân doanh trong đi ra, một ít binh lính trên mặt hơi có chút vẻ mệt mỏi, nhanh chóng rửa mặt, sau đó tiến vào phòng ăn. Bọn họ còn có nửa giờ thời gian chuẩn bị, trong lúc ở chỗ này có chỉ đạo viên giám thị nhất cử nhất động của bọn họ. 4 giờ sáng, Y Gian vệ binh Cộng hòa lục hàng sư đã tụ họp xong, Mi-24 máy bay trực thăng vũ trang là Y Gian lục hàng sư trang bị nhiều nhất máy bay trực thăng vũ trang, thuộc về trung hình dùng cho nhiều việc máy bay trực thăng vũ trang, ý dân trang bị vượt qua 100 chiếc. Là Liên Xô thứ nhất khoản chuyên dụng máy bay trực thăng vũ trang, chủ yếu dùng cho vì bản thân phương xe tăng bộ đội mở ra tiến lên lối đi, thanh trừ hỏa lực phòng không cùng các loại chướng ngại. Trên thực tế đây cũng là lần này bọn họ sắp gánh vác nhiệm vụ, chỉ bất quá đám bọn họ yểm hộ chính là xe tăng lội nước. Máy bay trực thăng vũ trang chân vịt cấp tốc chuyển động, toàn bộ lục hàng sư trong căn cứ vang lên cực lớn tiếng ông ông, giống như là cực lớn bầy ong ở đồng thời vỗ cánh, còn không có tiến vào công kích trạng thái, đã làm người ta cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Khoảng cách trời sáng thời gian đã không xa, khổng lồ bầy ong bay lên không, ở có hạn tầm nhìn hạ tận lực hạ thấp phi hành độ cao, sát mặt biển hướng tây tiến phát, chạy thẳng tới nước Mỹ hạm đội thứ 5 căn cứ, đảo ba gen mà đi ở xe tăng lội nước bộ đội cùng lục hàng bộ đội trước sau xuất động đồng thời, phát ý dân lính dù cũng ở đây đợi lệnh, bọn họ xuất động thời gian sẽ càng trễ một chút, nhất định phải chờ đến lục hàng bộ đội nổ hết ba gen lực lượng phòng không. Xem trong bóng đêm y giặc các binh lính trên vai khiêng súng phóng tên lửa hoặc súng máy, bên hông quấn dây băng đạn cùng lựu đạn, con trang bị đầy đủ đạn dược cùng đồ dùng túi đeo lưng, theo cánh quân đi lại ở thông hướng trên con đường phía trước. Buổi sáng 6 giờ, quân đội y giặc võ trang đầy đủ đi đến Kuwait biên giới. Ở toàn bộ sư đoàn tăng thiết giáp đội ngũ phía trước nhất, hướng ngọn lửa chiến tranh đầy trời bạ dạ lái đi. Đối mặt với tức sắp đến chiến đấu, chủ yếu đột phá khu vực bên trên quân đội y giặc gần ngàn ổ pháo đồng thời khai hỏa, pháo phản lực, lựu pháo, cạn đồng pháo, pháo cối, pháo tăng, sau đó ở pháo kích mãnh liệt khói lửa còn chưa rơi xuống, mấy trăm chiếc xe tăng và mấy vạn tên Iraq binh lính hướng Kuwait trận địa phát động tấn công. Cùng lúc đó, bà đặt Iraq Đảng Cộng sản chính phủ tuyên bố thanh minh, đến ký Kuwait cùng Iraq lịch sử sâu xa, cùng với ở Anh chủ nghĩa đế quốc thao tác hạ, không thể không cùng Iraq mẫu thân rời đi, chủ nghĩa đế quốc điều ước bất bình đẳng áp đặt ở Iraq trên người niên đại đã một đi không trở lại, lịch sử sai lầm đã sớm nên bị cải chính. Nhưng Kuwait vương thất lại ủy vào chủ nghĩa đế quốc bảo vệ, cùng đối dân chúng nghiêm mật giám thị một mực chọn lựa thù địch Iraq chính sách, cái này không bị toàn thể nhân dân Iraq chỗ cho phép. Ở không có lựa chọn nào khác dưới tình huống, nhân dân Iraq không thể không cầm lên vũ khí. Ở thanh minh ban bố đồng thời, toàn bộ quân đội Iraq tiến vào động viên trạng thái, chú đóng ở trung bộ địa khu quân đội Iraq tụ họp xong, đem làm đợt thứ hai thứ tấn công bộ đội, cầm đầu tiên tiến công thứ nhất tuyến bộ đội cung cấp tiềm hộ. Mặc dù trên thực tế có ưu thế áp đảo tuyến phía nam bộ đội không nhất định cần loại trợ giúp này. Iraq bắt đầu hướng phía nam hướng Kuwait một bên phát khởi hùng mạnh đột kích. Iraq đột kích tập đoàn ỷ vào ở binh lực bên trên ưu thế tuyệt đối, bắt đầu hướng nam đẩy tới. Bọn họ thường xuyên sử dụng xe tăng cùng pháo hạng nặng, bằng vào hỏa lực ưu thế tiến hành đột kích. Mấy trăm ổ pháo đồng thời phát ra giống giận, trên trăm cửa pháo phản lực cực lớn ánh lửa chiếu đỏ bầu trời. Ở tiếng pháo trong tiếng gầm giống tức giận, ở đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh trong, ở trên trời bị ánh lửa nuốt mất, đại địa ở tiếng pháo trong run rẩy, ở nơi này tráng khoát cảnh tượng trong, quân đội Iraq đánh ra hướng thành Kuwait con đường. Là đám kia người Đảng Cộng sản, bọn họ sẽ đem chúng ta vương thất toàn bộ diệt trừ, chúng ta nhất định phải hướng nước Mỹ cầu viện, đồng thời phản kích, không phải Iraq phục quân đội đi đến tới, hết thảy liền đều không cách nào vãn hồi. Quốc vương Kuwait dậy bờ. Sa bạ bị Iraq xâm lấn tin tức xấu vừa mới bắt đầu khiếp sợ nói không nên lời. Quân đội Iraq đại cục tấn công tin tức giống như là sấm sét giữa trời quang vậy, nhưng là lập tức làm quốc vương hắn liền nhanh chóng làm ra an bài. Kuwait yếu kém lực lượng quân sự có thể ngăn trở hay không Iraq đại quân tấn công. Điểm này dễ bờ. Sạ bạ không biết, nhưng trung quy là muốn thử một lần cũng không thể không làm ra một chút cố gắng liền chạy, như vậy sẽ có vẻ vương thất không có đảm đương. Toàn bộ vương thất cũng đối quốc gia không lưu luyến chút nào, ai còn sẽ chống cự đâu. Dĩ nhiên dễ bờ. Sạ bạ vẫn không hề từ bỏ những cách khác biện pháp giải quyết vấn đề, phái người lập tức hướng bạ đặt liên lạc, bất kể là trì hoãn thời gian cũng tốt, làm ra tư thế cũng tốt, bước này đều là nhất định phải làm. Đồng thời một cái khác liên lạc quốc gia thời là gì dạng, theo bởi vì dầu mỏ mang đến tài sản, Saudi Arabia sức ảnh hưởng vẫn luôn đang gia tăng, trở thành trừ Ai Cập gia lớn thứ hai Ả Rập quốc gia, nhất là ở quốc gia vùng định chính giữa so Ai Cập sức ảnh hưởng còn muốn lớn hơn, mà Kuwait chính là một quốc gia vùng định. Saudi bằng vào thực lực của tự thân Ả Rập sống động ở quốc tế võ đài chính trị bên trên, cũng sâu sắc ảnh hưởng Trung Đông chính trị cách cục phát triển, là Trung Đông võ đài chính trị bên trên không thể thiếu nhân vật trọng yếu, nếu như không chịu nổi người Iraq tấn công, dễ bờ. Sạ bạ sẽ cân nhắc ở dị dạng thành lập lưu vong chính phủ. Saudi sức ảnh hưởng, không riêng dễ bờ. Sạ bạ hiểu, Sezo so với hắn còn hiểu hơn. Trên thực tế lần này chiến tranh Liên Xô sở dĩ sẽ đối với Italy ra hết sức ủng hộ, nguyên nhân căn bản liền là hướng về phía Saudi tới. Nước Mỹ đô la tín dụng liền là dựa vào Saudi ở chống đỡ, vậy mà, ở nhưng đoán được tương lai, dầu mỏ vẫn sẽ là toàn cầu lớn nhất nhiên liệu nguồn gốc, Saudi Arabia cũng vẫn sẽ là lớn nhất dầu mỏ cung ứng nước. Đang quyết định cái thế giới này sẽ lấy nhiều tốc độ nhanh, từ gần một thế kỷ tới nghiêm trọng nhất suy thoái trong hồi phục bên trên, chính phủ Saudi Arabia khi nào mở cống phóng dầu quyết định, ít nhất cùng nước Mỹ chính phủ thiết kế kích thích phương án giống vậy trọng yếu. Chính là biết Saudi cùng nước Mỹ loại này lợi ích chung nhau, hoặc là phù hợp Liên Xô thị giác lang bái vi gian quan hệ. Trận này trượng mới không đánh không thể, tiếp tục để cho Saudi dầu mỏ cùng nước Mỹ đô la ở quốc tế trên thị trường hát nhị nhân chuyện. Liên Xô còn không biết phải đợi tới khi nào mới có thể thấy được nước Mỹ dầu mỏ treo ngoài biến mất, ít nhất mãi cho đến thế kỷ 21 sẽ rổ trí nhớ chung kết thời điểm, nước Mỹ trong tay tên là dầu mỏ đô la treo ngoài, vẫn ở tiếp theo phía chính giữa. Nhiều năm qua sẽ rổ ở suy yếu đô la chống đỡ lực độ, cũng trước hạn suy yếu đô la dầu mỏ chống đỡ. Nhưng đến cuối cùng phát hiện một chuyện, Saudi quốc gia này là thế nào cũng không vòng qua được đi. Nếu không vòng qua được đi, vậy chỉ dùng chiến tranh tới nghiệm chứng một chút, rốt cuộc Saudi muốn tiền hay là muốn mạng. Nếu như Saudi có thể bởi vì Kuwait ngã xuống túi đầu, Sezo cũng sẽ không đi chủ động đụng những thứ này tông giáo người điên, dù sao hậu di chứng còn là rất lớn. Nhưng nếu như Saudi muốn đối cứng áp lực tiếp tục đối nghịch, kia chuyện này không coi là xong. Quốc vương Kuwait ở liên tục tuyên bố cầu viện tin tức sau, vẻ mặt khẩn trương chờ đợi tin tức. Nếu như có thể đánh bại bây giờ còn không tính nhiều quân đội Iraq, nói không chừng có thể tranh thủ một ít thời gian, đưa tới nước Mỹ cường lực ứng đối. Dù sao đang đợi bị người trợ giúp thời điểm, bản thân cũng phải giống như là có chuyện như vậy. Vị này quốc vương không biết, Phương Đông có một câu nói có thể hình dung hắn ý nghĩ trong lòng, những lời này gọi bùn nhão không dính lên tường được. Vương quốc Kuwait quân đội khi biết Iraq đại quân hướng bọn họ thủ đô thật gần thời điểm, cũng tận lực tập trung quân đội tiến hành phản kích, hy vọng có thể để cho toàn thế giới thấy được Kuwait không sợ cường quyền cố gắng, toàn thế giới đều thấy được. 2 giờ sau, chống cự quân đội Kuwait bị đánh sụp, thân vương Phả đang chỉ huy trong chiến đấu trọng thương bỏ mình, năm tên vương thất thành viên chết trận. Trước 1113 người Iran đổ bộ. Không. Thật dài ngáp một cái, Sezo không chút nào che giấu bản thân mỏi mệt, bất quá đối với giống vậy phụng bồi bản thân cái khác ủy viên đoàn chủ tịch trung ương mà nói, một đêm không ngủ để cho những lao già này tinh thần càng phát ra hể bại suy sụp. Cục cục miệng, tinh thần một chút đại đặc vụ đầu lĩnh đạo, lấy nhất phản ứng nhanh tới tính toán, trải qua họp, dư luận chuẩn bị, lợi ích phân chia cùng quyết sách. Thế nào cũng cần mấy giờ, đây là ta dựa theo chúng ta Liên Xô trình tự bên trên nhất phản ứng nhanh tốc độ mà nói, trước mắt ý giáp phương diện đã đột tiến Kuwait địa phận, mà căn cứ mới vừa đưa tới chiến báo. Kuwait chống cự bộ đội đã bị đánh tan, vương thất quan chỉ huy bỏ mình. Đại tướng Chẹp Gì cô ở bên nói bổ sung. A, như đã đoán trước, hoàn toàn là thực lực sai biệt. Mặc dù Trung Đông quốc gia sức chiến đấu một mực bị lên án, nhưng trong đó cũng có 5-7 loại còn kém thì có kém hơn. Sezo không có chút nào ngoài ý muốn đạo, cùng ôm nước Mỹ đám kia bắp đùi ém mi gì so sánh, vận khí của chúng ta còn không tính là kém cỏi nhất. Rất may mắn. Nói xong, đổi một lười biếng tư thế, lần nữa mở miệng nói, cẩn thận Israel, mấy năm gần đây Israel vẫn luôn thành thật, nhưng chúng ta cũng không thể hoàn toàn coi thường Israel tồn tại, có cần hay không chủ động nhắc nhở một chút ta sắt cùng mộ bà giác. Nên là không cần, sông sặt tạ là dạp Israel mâu thuẫn, lớn hơn ả dập quốc gia nội bộ mâu thuẫn. Mút ba thị ủy bí thư thứ nhất gì xin phán đoán, nếu như Israel gia nhập vào trong chiến hỏa, cái này phi thường có ý tứ. Nhưng là vẫn muốn cấm tiệt cái này mầm họa, không thể cấp Israel thời gian này. Sơ vì truyền hay là lo lắng chậm thì sinh biến. Đêm dài lắm mộng có thể là ai cũng không muốn thấy, nhất là lần này, Liên Xô không hy vọng thấy được cái đó kẻ quấy rối. Cái này trên căn bản là không thể nào coi như là chúng ta, bây giờ bắt đầu can thiệp cũng không cách nào thành công. Sezo không là đang nói láo, hắn bây giờ thông qua bộ quốc phòng hạ đạt mệnh lệnh tác chiến, đợi đến đại quân xuôi nam, Iraq đến lúc sau đã đem Kuwait toàn bộ chiếm lĩnh, mong muốn thành công trừ phi Liên Xô binh lính người người đều là tốc độ ánh sáng chiến sĩ. Còn có một cái vấn đề, chính là nước Mỹ nhà trắng nhất định sẽ đúng kỳ hạn đối Liên Xô làm áp lực. Đối với lần này Sezo bày tỏ đường tìm ta, tất cả mọi chuyện toàn quyền có rồ mỹ cổ phụ trách. Hắn lần này là hoàn toàn không rảnh cùng đối phương chơi huống chi gì gặng tất cả đi xuống. Bởi vì trước mắt nước Mỹ gặp khiêu chiến lớn vô cùng, dưới tình huống này lệnh bảo thủ bút lên đài. Chỗ bất đồng là ở, bút lần này thắng được 10 phần chất vật, hai bên số phiếu 10 phần đến gần. Có thể thấy được gì gặng phản công không có có hiệu quả sau, bộ phận người Mỹ đã nghĩ phải tiếp tục cùng Liên Xô sống chung hòa bình. Dĩ nhiên loại này suy nghĩ tạm thời còn bị áp chế trạng thái, loại này thế cuộc kéo dài nữa, thập niên 70 nước Mỹ chưa chắc không thể tái hiện. Bất quá từ cuộc chiến tranh này bùng nổ về sau, loại này có thể tiên đoán tương lai liền không khả năng. Cắt tơ thời đại cái loại đó ôn hòa nước Mỹ đối Liên Xô mà nói bất quá là bảo thủ trị liệu, làm nước Mỹ xử lý xong trong nước còn sẽ tìm cơ hội tới đối Liên Xô, cho nên bảo thủ trị liệu ở sệ rộ trong mắt bất quá là đem càng thêm kịch liệt đối kháng theo sau mà thôi. Có thể hiện tại giải quyết vấn đề sẽ phải hiện tại giải quyết. Húng chi Liên Xô sớm đã có năng lực ngự trị ở nước Mỹ trên, đã so trong lịch sử nhiều ra nhiều như vậy nước đồng minh, nắm giữ đại lục Âu Á còn chưa đủ sao? Nhân khẩu, diện tích, tài nguyên tất cả đều có, duy nhất thiếu hụt chính là tiền, tiền vật này chính là giấy. Lấy nước Mỹ bây giờ cơ sở đã sớm gánh không nổi đô la. Đại lục Âu Á cũng không lưu thông đô la. Tiếp tục đem tình báo mới nhất công tác làm xong, dĩ nhiên, không chỉ có giới hạn với Trung Đông, hạm đội thứ 5 không chừng muốn trở về. Sezo phất tay kết thúc lần này hội nghị, bất kể bây giờ có kịp hay không. Nước Mỹ đều là phải làm ra cứu vớt cố gắng, mất dê mới sửa chuẩn cũng tốt, tốn công vô ích cũng được. Nếu như nước Mỹ không có phản ứng, 100% sẽ mất đi Trung Đông, nếu như bây giờ hồi viên, nói không chừng còn sẽ xuất hiện 1% có thể vãn hồi thế cục đâu. Victor Sion, Thái Dương lúc này cũng vừa mới vừa ở trên đường chân trời dâng lên, ý ra cô ạt tấn công Kuwait tin tức, trực tiếp nhất để cho ba dên hạm đội thứ 5 bộ tư lệnh cảm nhận được áp lực, mấy chục năm qua ba dên phòng thủ toàn chưa từng có trống không. Định từ ý gặp ban bố trong thông báo, toàn bộ vấn đề cũng tụ tập ở Kuwait, ba dên tạm thời an toàn. Loại này không có hùng mạnh quân lực bảo vệ tư vị, bình thường quân Mỹ binh lính là không có trải qua. Bọn họ dĩ nhiên cũng không thiếu dũng khí, chỉ bất quá càng thêm am hiểu dùng dẫn trước một đời vũ khí ức hiếp kẻ địch, không có loại điều kiện này, sẽ có chút không có thói quen. Hai cái ở bờ biển trực quân Mỹ binh lính cầm thương vừa đi vừa nói, cùng bộ tư lệnh những thứ kia cùng trong nước liên lạc, cùng hạm đội thứ 5 liên lạc người bất đồng, hai người vẻ mặt coi như nhẹ nhõm, binh lính bình thường hay là không tại kỳ vị bất như kỳ chính, chuyên tâm làm tốt chính mình sự tình. Hiển nhiên cái này đối hợp tác trong đó có một rất có bản gõ chính trị gia thiên phú, không chừng giải ngũ sau sẽ tranh cử cái tổng thống cái gì, một bên tuần tra, một bên trò chuyện lên đã chuyển tới căn cứ ý giặc công kích Kuwait chiến tranh. Bây giờ những thứ kia tàu du lịch nên thừa dịp thời gian đuổi đi mau a. Tuổi nhỏ hơn một chút binh lính đạo, nhất định sẽ có ảnh hưởng, chính là không biết chúng ta trong nước chuẩn bị ứng đối như thế nào, sẽ không can thiệp. Vịnh Tơ Sĩ ẩn thông tàu thuyền thời gian là 20 tiếng, bởi vì đây là trên thế giới phồn mang nhất thủy đạo, mỗi chút thời gian bên trong phi thường chật trội, bất quá chân chính đem thông tàu thuyền thời gian xác định là 10 năm trước, cách mạng sau ý dân đối eo biển hồn mệt phát ra qua uy hiếp, sau đó trải qua gian khổ đàm phán, ở 2 giờ khuya đến 6 giờ thời gian, Vịnh Tơ Sĩ ẩn tàu dầu sẽ không chạy, tránh khỏi xuất hiện đụng nhau, cùng với không thể biết nguy hiểm, phải biết bây giờ vịnh. Tơ Sĩ ẩn hai bờ, phân biệt thuộc về nước Mỹ cùng Liên Xô phạm vi thế lực. Ai biết được, chiến tranh một khi bắt đầu, lại muốn cân nhắc Liên Xô thái độ, ta một người lính nào biết cùng Liên Xô khai chiến có khả năng lớn bao nhiêu. Rõ ràng có chút lớn tuổi hơn binh lính có chút lo lắng thắt thỏm đạo, đó không phải là một bình thường đối thủ. Nước Mỹ là đem Liên Xô xem như một đối thủ chân chính, nếu là cùng bản thân một cấp bậc đối thủ, đó chính là không dễ dàng chiến thắng, lấy một cái bình thường binh lính góc độ, loại này chiến tranh có thể không đánh thì không đánh. Tư Thâm bàn gõ chính trị ra cười ha ha đạo, Liên Xô cũng không sẽ chủ động cùng chúng ta khai chiến, bọn họ cũng không ngốc. Đang ở hai người tựa vào xe quân sự đưa lưng về phía bờ biển nói chuyện phiếm đồng thời, bên ngoài mấy cây số trong biển, mảng lớn tiểu xô thủy lục xe tăng dần dần xuất hiện ở ba bên biển cạn, mà những thứ này xe tăng phía sau cách đó không xa, ở vào tầm cực thấp phi hành ý dân máy bay trực thăng vũ trang sát mặt biển đang tiến về phía trước phát, bọn họ phía trước, đường ven biển đã xa xa ở trước mắt. Xe tăng hết tốc lực tiến về phía trước, cách mục tiêu càng ngày càng gần, tất cả mọi người cũng tiến vào trạng thái chiến đấu, là máy bay trực thăng vũ trang ra đa phát hiện phía trước hòn đảo thời điểm, bất luận là máy bay trực thăng vũ trang hay là xe tăng cũng tăng thêm tốc độ hướng cái đó hòn đảo đến gần. Quan chỉ huy đứng ở đầu thuyền dùng ống nhắm xem dần dần trở nên lớn đảo nhỏ, phát hiện trên đảo 10 phần an tĩnh, nhưng là toàn bộ người Ý dân đều biết an tĩnh như vậy sau lưng ẩn. Dấu đến tột cùng là cái gì, nơi nào có nước Mỹ lực lượng quân sự thôn ở rốt cuộc, một ít ở che giấu trên đường lớn người ba dên phát ra kêu lên, đưa tới chú ý của hai người, khi bọn họ mở mịt quay đầu thời điểm, dẫn vào mí mắt chính là khổng lồ cỗ máy chiến tranh, tiểu xô vũ trang trực thăng đoàn bay bắt đầu kéo cao, không ở sát mặt biển phi hành. Hoàng Bét, là người Liên Xô, bọn họ hướng chúng ta khai chiến. Bàn gõ chính trị ra một cái nhảy dựng lên, trực tiếp kéo vẫn còn ở ngớ ra đồng thời trở lại xe quân sự trong, đặt mạnh cần ga trốn ra duyên hải công lộ. Hắn lại không thấy qua Liên Xô binh lính, nhưng là biết những vũ khí này là Liên Xô không phải Liên Xô chính là Liên Xô nước đồng minh, chuyện này nên lập tức báo cáo. Vũ trang trực thăng đoàn bay tầng thấp lướt qua ngọn cây, nhấc lên một mảnh cuồng phong. Chiếc thứ nhất thủy lục xe tăng sông lên bờ biển, duyên hải trên đường lớn một chiếc nghe xe con bị nghiền thành sắt vụn, y dân bộ đội tinh nhuệ, trải qua mấy giờ đổ biển, sông lên Bazen, cái này hạm đội thứ 5 căn cứ. Tiêu diệt toàn bộ phòng không thiết thi, vì lính rủ làm chuẩn bị. Lục Hàng Sư quan chỉ huy cầm ống nói điện thoại sinh nhiều ra lệnh. Thành lập bãi cắt trận địa, xông thẳng Bazen vương cùng, không nên cùng quân Mỹ dây dưa. Mở ra xe tăng nóc y dân quan chỉ huy lớn tiếng kêu gọi, chúng ta đừng cướp đi đảo Bazen, hôm nay đem trở về đất mẹ hoài bão. Các binh lính la lên, giống như hạm như sủi cảo rối rít nhảy xuống. Giơ cao súng trường, chậm rãi về phía trước di chuyển. Một chiếc leo lên đống cắt sau xe tăng phát ra nổ thật to, từ ẩn nút vị trí vừa nhảy ra, đợi vọt tới chỉ định vị trí sau đột nhiên dừng lại, nòng pháo hướng về phía trên bờ cắt Bazen lô cốt mở một pháo. Bầu trời đột nhiên truyền tới trực thăng chân vị tù ù âm thanh, tiếp theo một phát đạn hỏa tiễn rơi xuống từ trên không, ở đạn tên lửa hạ xuống song tiếng súng cũng đồng thời truyền tới. Một tiếng ầm vang nổ tung đạn tên lửa đánh trúng ngoài ra ngồi xuống lô cốt, đem xi măng cốt thép nổ khắp nơi bay loạn, để cho chỗ ngồi này chống cự ý dân tấn công cái đầu tiên dũng sĩ hoàn toàn tìm ngòi. Ý dân vũ trang trực thăng đoàn bay nhanh chóng tản ra bay đi mục tiêu định trước, đảo Bazen bị ý dân thống trị thời gian quá dài. Gần như 9 phần dân chúng đều là phái xịt dân chúng, mà vương thất lại tín ngưỡng phái sùn nhỉ cùng sao đi quan hệ rất tốt. Dưới tình huống này, Ý dân cũng không khó tìm đến tâm hướng tổ quốc người tới cung cấp tình báo. Cách mạng sau Ý dân tiếp nhận vương quốc tạ lạ vì thời kỳ mạng lưới tình báo, hơn nữa càng thêm gồm có tính nhắm vào, hy vọng một ngày kia có thể thu hồi cái này gồm có chiến lược ý nghĩa hòn đảo. Vũ trang trực thăng đoàn bay nhiên liệu chỉ có 1/3, mà thủy lục xe tăng nhiên liệu chỉ còn dư lại 1/4. Nhưng là đối với một diện tích bất quá mấy trăm cây số vương hòn đảo mà nói, đã đủ rồi. Ý dân trong nước, nhóm lớn hạng nặng máy bay vận tải xếp thành một hàng, con dù bao lính dù sắp hàng chỉnh tề leo lên quân cơ, bọn họ không kịp đợi. Vì đem đảo Bazen cầm về, một ít thương vong là hoàn toàn có thể tiếp nhận, ở nơi này mục đích cuối cùng trước mặt, có chút tổn thất hoàn toàn có thể chịu đựng. Trước 1114 bút tương đối. Trung Đông ngọn lửa chiến tranh là không có điểm báo trước chợt bốc cháy tin tức này mới vừa công bố, đang ở toàn thế giới ném xuống một viên bom hạng nặng, ở mới vừa biết được tin tức này thời điểm, gần như toàn bộ quốc gia đều cho rằng đây là một cái tin tức giả. Trải qua liên tục xác nhận mới có thể biết được, Iraq cùng Iran hai nước xác thực lại trong chiến tranh ở Iran đánh út bộ đội tinh nhuệ đổ bộ sau, chiến tranh đã toàn diện kéo ra, không quân Iraq ở phương Bắc, không quân Iran ở phương Đông lao thẳng tới Bazen, Bazen cùng Saudi liên tiếp vượt biển cầu lớn trực tiếp bị chặn ngang nổ gãy. Ở không có bất kỳ hỏa lực phòng không Bazen, vượt qua biên cảnh tiểu xô máy bay chiến đấu chính là mảnh khu vực này tuyệt đối không trung bá chủ, tiểu xô máy bay chiến đấu đã đạt tới dự định thả bom khu vực, phía dưới chính là Bazen quân đội doanh địa, trên đường cái khắp nơi có thể nhìn thấy vũ trang nhân viên đang tiến hành tuần tra, dân binh đang củng cố vùng này công sự phòng ngự, tiến hành cuối cùng chống cự. Bất quá đặt ở Bazen trước mặt khó khăn không phải bình thường nhiều, Bazen 9 phần đều là phái xịt dân chúng, đối bản quốc quốc vương bản thân liền không có thiện cảm, mọi người đều biết là nước Mỹ đại bình nghị đến đi tới chỗ nào cũng không quản được bản thân đáy quần, ở một tôn giáo nồng hậu quốc gia, điểm này ý vị như thế nào? Có thể từ ý dân cách mạng trước phản Mỹ tâm tình liền có thể biết được một hai. Càng thêm sáng rõ ví dụ, đậu phộng thời kỳ một tỉnh quân chính đại viên, đụng phải chuyện như vậy cũng hết cách rồi, nhục nước mất chủ quyền chính là như vậy. Tại không có ngoại lực dưới tình huống, người Bazen bất mãn cũng vẹn vẹn chỉ có thể là bất mãn, quân đội Bazen ở nước Mỹ đóng quân trước mặt còn không đáng giá nhắc tới, huống chi những thứ này tay không tấc sắt chăm họ đâu. Nhưng bây giờ thì khác, chiến tranh mang đến trật tự xã hội sụp đổ, trước giờ chưa từng có loạn tượng để cho một mực đem bất mãn để ở trong lòng người Bazen, lá gan trở nên lớn đứng lên. Vì sao xem ra vững chắc quốc gia thường thường không cách nào hoàn toàn trừ tận gốc đảo chính quân sự mầm họa? Bởi vì quân đội cũng là từ người bình thường tạo thành, quân đội đối quốc gia trung thành không thể bị không danh giới cuối cùng phung phí. Quân đội Bazen cũng không phải từ lác đác không có mấy phái sùn nhì dân chúng tạo thành, bọn họ giống vậy đến từ tuyệt đại đa số phái xịt bên trong, bọn họ đại biểu giống nhau là ý dân. Làm tại chiến tranh loại điều kiện này hạ bị phát động, quân đội làm ra lựa chọn gì cũng liền theo lẽ đương nhiên. Biết được phe tấn công là Iran sau, người Bazen đầu tiên gia nhập vào phá hư bên trong, toàn bộ Bazen cả nước tin tức lan tràn tốc độ thật nhanh, rất khó tưởng tượng đây là truyền miệng kết quả, trên thực tế cũng không phải. Rất nhanh loại này có lợi cho Iran thế cuộc liền lan tràn đến trong quân đội, Iran đã tạo dựng lên thế tục hóa chính phủ, tôn giáo ở vào bị quản lý bên trong, nhưng từ ngàn năm nay thói quen cũng không phải là dễ dàng thay đổi, Iran cũng không có đạt tới Liên Xô kỳ vọng cái loại đó trạng thái. Bazen có Iran ẩn nút lực lượng, đang ở phái xịt đoàn thể bên trong, ở bọn họ dưới sự chỉ dẫn, phần lớn quân đội trở giáo phía dưới, Iran đẩy tới phi thường thuận lợi. Dĩ nhiên, vương quốc Bazen vẫn tồn tại rốt của quốc vương bộ đội, đây là khẳng định. Iran máy bay chiến đấu người lái giống như trước, ở Liên Xô huấn luyện thời kỳ vậy, đem toàn bộ bom nhìn về phía chỉ định khu vực, căn cứ tình báo biểu hiện nơi đó là Bazen vương thất người ủng hộ đại bản doanh, cũng không tính dày đặc đạn cháy hướng màn hình bên trên phong tỏa khu vực thả xuống đi xuống, ở đạt tới mặt đất trong nháy mắt, đạn cháy nổ tung tản mát ra màu vỏ quýt hỏa cầu bao phủ khắp khu vực phía nam, hỏa cầu bay lên sau là quần quần khói đặc, những thứ kia không rút lui kịp vũ. Trang nhân viên trực tiếp bị hỏa cầu thiêu đốt thành thi thể nám đen. Tan nát cõi lòng kêu rên vang dội toàn thành thị. Sau đó mà tới Iran bộ đội tăng thiết giáp tắt phát khởi tấn công, ở vũ trang trực thăng đoàn bay dưới sự che chở tấn công vương cung. Chiến tranh khói lửa ở toàn bộ Bazen lan tràn, không ngừng đến hai nước không quân đối bất kỳ mục tiêu quân sự cũng tiến hành dày đặc quanh tạc. Iran cùng không quân Iraq phân phối thứ, liên tục đối đã sắp trở thành một vùng phế tích Bazen vương cung quanh tạc, nhưng là chỉnh trong cả quá trình không có đối nước Mỹ hạm đội thứ 5 căn cứ quấy rầy, thì giống như chưa từng có nhìn thấy bình thường. Hai nước vẫn có chỗ cố kỵ. Đã tu tiên đến thời kỳ cuối xê rổ, rũ xương tấy mí mắt, suy nghĩ có phải hay không muốn lợi dụng thuốc tới phấn chấn một cái tinh thần, bất quá cũng không phải là không có tiền lệ, đại khái ở thập niên 50, chúng ta phương Đông nước láng giềng, không cũng tới một lần chỉ đánh tưởng hạm không đánh đẹp hạm sao. Hiếp yếu sợ mạnh, bất kỳ quốc gia nào đều là như vậy, quốc gia chúng ta cũng nguyện ý làm như thế, ha ha. Tổng bí thư mở một chỗ đồ pháo, để cho toàn thế giới quốc gia trong thương vô số, nhưng mình hay là rất dương dương tự đắc. Trên thực tế trước mắt còn để lại ở Bazen nước Mỹ hạm đội thứ 5 sức mạnh còn sót lại, vô luận là làm ra phản ứng gì đối Liên Xô đều có lợi đem Iran đuổi xuống biển kỳ thực phi thường khó khăn, Iran lục hàng sư, sống lượng cư bộ đội cùng lính dù, cộng lại có gần 30.000 người, nếu như có hạm đội thứ 5 ủng hộ, sẽ dồ tin tưởng Mỹ đế quốc chủ nghĩa thi triển chủ nghĩa đế quốc trừng phạt không vấn đề chút nào, đáng tiếc hạm đội thứ 5 không ở, địa phương không có lục quân trọng binh tập. Đoàn, cái này phi thường lúng túng. Nếu như không có phản ứng, nói rõ chủ nghĩa đế quốc đều là con cọp giấy, Liên Xô vậy vui thấy thành công, sẽ còn tuyên dương một phen, để cho Liên Xô nước đồng minh tất cả xem một chút, người Mỹ đối mặt Trung Đông người cũng không dám động, cho nên hoàn toàn không chịu nổi một kích vân vân. Liên Xô đối Iraq cùng Iran cử động bày tỏ khiếp sợ, lần nữa nhất định phải thanh minh một câu, Liên Xô đối hai nước cử động cũng không biết chuyện, cùng toàn bộ quốc gia vậy đều ở đây mật thiết chú ý sự thái phát triển. Vẫn còn ở cái rổ Mỹ cổ, đối mặt với toàn thế giới phóng viên phủi sạch trước mắt chiến tranh cùng Liên Xô giữa liên hệ, nhưng là còn không có quên bên trên một cây đuốc, mang theo đoán giọng đạo, có lẽ đây cũng là thế giới Ả Rập thống nhất bước đầu tiên. Lời vừa nói ra toàn thế giới xôn xao, đối với chính trị gia mà nói, thế giới Ả Rập thống nhất là chuyện đáng sợ nhất. Gần như giống như là cái thứ hai Liên Xô xuất hiện, hơn nữa sẽ càng thêm đáng sợ. Đối Ả Rập thiện ý hoàn toàn xây dựng ở toàn bộ thế giới Ả Rập phân liệt trên cơ sở, một chút thế giới Ả Rập có thống nhất xu thế, chính là các quốc gia dắt tay bóp chết, triển hiện chủ nghĩa đế quốc đoàn kết thời điểm Ả Rập dân tộc chủ nghĩa đã sớm ở truyền bá, hơn nữa Ai Cập bây giờ còn đang một mực giữ đúng nạt sẽ chủ trương, Libya Gaddafi, Syria Assad cũng đối với lần này cảm thấy rất hứng thú. Cái thế giới này Ả Rập thống nhất uy hiếp, xa xa so sệ rồ quen thuộc lịch sử phải lớn hơn nhiều. Sệ rồ cũng biết một điểm này, nhưng vẫn để cho cái rồ mi cổ chống đỡ. Là một yêu đạp tuyến tổng bí thư, hắn rất nguyện ý không có sao đi dò xét thử dò xét thế giới hài hòa danh giới cuối cùng rốt cuộc ở đâu. Giống vậy cái này cũng không đại biểu Liên Xô sẽ chống đỡ Ả Rập thống nhất, bởi vì sệ rồ biết Liên Xô chống đỡ chuyện, nước Mỹ chỉ biết phản đối, cụ thể đến Ả Rập thống nhất chuyện này, phản đối không chỉ có riêng là nước Mỹ, Liên Xô đến lúc đó hoàn toàn có thể bày ra chúng nộ khó phạm dáng vẻ, tranh thủ Ả Rập quốc gia chống đỡ, thuận tiện để cho phản đối quốc gia gây tội. Không tới thời gian một ngày trong, Bazen có tổ chức chống cự đã biến mất, Kuwait vương thất nhanh chóng rút lui bắt đầu lưu vong Saudi lưu trình, tuyên bố ở dị giải thành lập lưu vong chính phủ. Chiến tranh dĩ nhiên còn chưa kết thúc, nhưng đã hiện ra một ít đại cục đã định mùi vị, bất quá nước Mỹ cũng không cho là như vậy. Nước Mỹ Nhà Trắng, mới vừa làm đến tổng thống ghế mấy tháng bút mặt chìm như nước, hắn leo lên tổng thống bảo tọa lộ trình cũng không dễ dàng, bởi vì dị gẳng cuối cùng 2 năm tạo thành sai lầm, nước Mỹ đối đảng Cộng Hòa sinh ra rất lớn cảm giác không tín nhiệm. Nhưng là họa chi phúc chỗ y theo, chuyện đều có tính hai mặt. Bởi vì nước Mỹ trong nước một ít chật vật, đảng Cộng hòa ngược lại cơ bản bàn mở rộng. Dưới rất nhiều tình huống chính là như vậy, kinh tế phồn vinh thời điểm thánh mâu tâm phiếm lạm đảng phái dễ dàng được thế. Quốc gia kinh tế đình trệ, thường thường cánh phải chủ trương sẽ càng thêm dễ dàng lấy được công nhận, dân túy cũng sẽ cùng hứng khởi. Bút tham gia lần này tổng tuyển cử, đảng Cộng hòa cùng đảng Dân chủ cơ bản bàn cũng tăng lên không ít. Cũng bởi như thế, lần này tổng tuyển cử đảng Cộng hòa thắng lợi phi thường chật vật, hơn nữa nước Mỹ hai đảng chủ trương trước giờ chưa từng có đối lập, lần này tổng tuyển cử trên căn bản không tồn tại cái gì trung gian cử tri. Đảng Cộng hòa có thể thắng hoàn toàn là bởi vì cơ bản bàn lớn hơn một chút, Liên Xô cái này uy hiếp càng ngày càng lớn mạnh duyên cớ. Iraq ba cái sư đột nhiên vượt giới tấn công Kuwait, đồng thời Iran rút đi bộ đội tinh nhuệ tạo thành đột kích tập quần tấn công Bazen, chúng ta có thể xác định, hai nước đang động thủ trước nhất định là chào hỏi bởi vì Iraq cùng không quân Iran ở hiệp đồng tác chiến, nhưng là trước mắt chúng ta ngươi không biết Liên Xô ở trong đó nhân vật, cho đến trước mắt Liên Xô bộ trưởng ngoại giao rồ Mỹ cổ phủi sạch Liên Xô cùng chuyện này quan hệ. Tân nhiệm bộ trưởng Bộ Quốc phòng giờ y cơ cờ. Senny lên tiếng, lưu loát giới thiệu trước mắt mới nhất thế cuộc, phán đoán, cá nhân ta cho là Liên Xô tuyệt đối là biết chuyện. có khả năng hay không là Liên Xô cố ý phái ra hạm đội Hồng Hải quân, đem chúng ta dẫn đi, vì Iraq cùng Iran tấn công sáng tạo điều kiện. Ngoại trưởng ạt đi rộng. Bẻ nói lên cái vấn đề này, hắn không thể không như vậy hoài nghi, trên thực tế quá xảo hợp một chút. Không phải là không có loại khả năng này, bất quá. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giờ y cơ cờ. Sen Nghị chợt vừa nói, nếu quả thật chính là Liên Xô cố ý làm như vậy, có thể hay không quá chủ nghĩa quốc tế một chút. Lấy Liên Xô Hồng Hải quân hai cái hạm đội chủ lực ngồi, vì trợ giúp mấy chục cái nước đồng minh trong đó hai cái, ngược lại chuyện này nước Mỹ là không làm được, gặp bất kỳ tổn thất Liên Xô cũng muốn bản thân chịu trách nhiệm, cái này thì tương đương với cầm nhân dân Liên Xô tài sản đi đánh bạc, mà toàn bộ thu được ích lợi cũng đưa cho ý giặc cùng Iran, ai từng làm như thế. Đừng xoắn xuýt với Liên Xô có hay không động cơ cái vấn đề này. Bút mặc dù cùng gì gẳng chủ trương sắp xỉ, nhưng hắn không phải cái đó diễn viên, không biết bất kỳ chuyện muốn cho Liên Xô gánh tội ở giải quyết vấn đề, mà là nghĩ biện pháp trước giải quyết vấn đề ở đi trừ nổi, ra lệnh hạm đội thứ 5 quay đầu trở về, thông báo Úc Sở Chây Lia chọn lựa hiệp thương phương thức cùng Indonesia đàm phán. Lập tức tổ chức đại hội đồng Liên Hợp Quốc, công kích Iraq cùng Iran theo đuổi địa khu bá quyền, đối chủ quyền quốc gia xâm lược. Bút vừa nghĩ vừa nói, để cho quốc hội tổ chức hội nghị thảo luận, trong lúc ở chỗ này nhất là chú ý quốc tế dư luận, nếu như dư luận cho phép. Bút không có nói hết lời, dư luận cho phép tình huống, chính là đánh. Trước 1115 chúng ta không thỏa hiệp. Làm các quốc gia đại biểu nhận được thông báo tham gia đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ở liên tưởng đến Trung Đông đại chiến tin tức, mỗi người đều là trong lòng cả kinh, chiến tranh kỳ thực mới vừa bắt đầu một ngày, nước Mỹ nhanh như vậy liền làm ra phản ứng, tựa hồ bao táp muốn tới. Iran Iraq thuận lợi tiến triển, cùng bọn họ bản thân sức chiến đấu không liên quan, hoàn toàn là Kuwait cùng Bahrain bản thân quá yếu, cộng thêm hạm đội thứ 5 không có ở đây nhân tố tạo thành. Đây là các quốc gia nhà quan sát quân sự nhất trí ý tưởng. Trên thực tế rất nhiều quốc gia cũng ở đây nhìn nước Mỹ chuyện tiểu lâm, nhìn một chút lần này nước Mỹ rốt cuộc sẽ là phản ứng gì điểm này nhìn cho cười trong lòng. Xê rộ là nhất quá là rõ ràng nước Mỹ trải qua chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh Việt Nam hai cuộc chiến tranh sau, không cách nào thủ thắng nước Mỹ bị một ít quốc gia hoài nghi, dám đối với nước Mỹ thách thức quốc gia không phải một hai cái, rất nhiều trung đẳng quốc gia đối nước Mỹ đều là khâm phục, cho là mình có thể tái diễn. Chiến tranh Việt Nam đánh bại nước Mỹ. Không thể không nói cái này hảo giác tương đối muốn chết, gạt đạo phi cũng ở trong hàng ngũ này. Tây Âu quốc gia cũng muốn thông qua một cuộc chiến tranh nhìn một chút, nước Mỹ rốt cuộc còn bao lớn lực lượng quân sự, còn có đáng giá hay không phải dựa vào. Không thể để cho nước Mỹ lấy Liên Hợp Quốc danh nghĩa tới làm việc tình, nếu như bút mong muốn thúc đẩy đơn bên chủ nghĩa, liền lấy nước Mỹ danh nghĩa của mình tới làm việc. Sẽ dồ hướng về phía lì gà chỉ Âu đạo, nước Mỹ nếu như lấy bản quốc, hoặc là NATO danh nghĩa làm khó dễ chúng ta không ngăn cản được, nhưng Liên Hợp Quốc danh nghĩa không thể dùng, nói cho chúng ta biết chú Liên Hợp Quốc đại sứ, nhất định phải phản đối. Tổng bí thư ý kiến ta là đồng ý. Lý gà chỉ Âu ngồi thẳng nói bổ sung, nếu như có thể để cho nước Mỹ tiếp nhận hiện trạng là tốt nhất, dù sao người Iran cũng không có đối nước Mỹ căn cứ tiến hành đối nghịch hành vi. Sẽ rồi những mày, bản thân vị này bí thư thứ hai ý tưởng, thật sự là có chút ngây thơ. Bất quá hắn không chuẩn bị lên tiếng ngăn cản, nước Mỹ kế tiếp hành động, sẽ để cho Lý gà chỉ Âu nhận biết ý nghĩ của mình là sai lầm. Lần này liên quan tới Trung Đông vấn đề họp hội ý coi như là kết thúc, tin tưởng loại hội nghị này trước mắt ở toàn thế giới không ít quốc gia đều ở đây diễn ra. Nước Mỹ sẽ không thỏa hiệp Iran Iraq liên minh dọa không được cái này Liên Xô đối thủ, nước Mỹ cũng sẽ không lui về phía sau. Đổi lại là Liên Xô cũng sẽ không lui về phía sau Iraq một khi thôn tính Kuwait, đối toàn thế giới cách cục có đánh vào tính ảnh hưởng. Dầu thô số lượng dự trữ đem cùng Saudi sánh vai, cộng thêm Iran hoàn toàn vượt qua cùng nước Mỹ lang bái vi gian Saudi. Nói cách khác cộng thêm Liên Xô bản quốc dầu mỏ số lượng dự trữ cùng địa vị, toàn thế giới một nửa dầu mỏ đều ở đây Liên Xô nắm giữ chính giữa. Nói cách khác, Saudi địa vị khó giữ được, nếu như Liên Xô khống chế những quốc gia này định sản, bất kể Saudi gia tăng nhiều khối hiệu suất, cũng không thể nào đền bù cái này cái lỗ thủng, hơn nữa Liên Xô bản thân cộng thêm Iran, thống nhất Kuwait sau Iraq, trình độ nào đó đã khóa cứng định tờ sĩ ẩn. Cân nhắc đến loại hậu quả này, nước Mỹ nếu là lui về phía sau mới là có quỷ, cái này tương đương với đưa mắt nhìn Liên Xô đi trên thế giới bá chủ ghế. Trước mắt nước Mỹ cùng Liên Xô tương đương với hai cái vai sóng vai vận động viên, nhưng là bọn họ lại muốn dùng chung một cái đường chạy, ở buôn ba thời điểm, thỉnh thoảng hai cái vận động viên bả vai chỉ biết đụng vào nhau, dầu mỏ thì tương đương với ai có thể gần hơn một bước. Bây giờ là lẫn nhau ngáng chân thời điểm đại hội đồng Liên Hợp Quốc bên trên nước Mỹ chú Liên Hợp Quốc đại sứ lời nói kịch liệt khiển trách, ý gián ý giặc ở một cái bá quyền quốc gia duy trì dưới, đối ngoại ra chủ quyền quốc gia xâm lược, nước Mỹ tuyệt đối không phải làm chuyện gì cũng không có phát sinh, nếu như Iraq cùng Iran không trở về hình dáng ban đầu, tiến hành vô điều kiện rút quân, nước Mỹ không có thể bảo đảm chiến tranh sẽ không giáng lâm. Trước đó Liên Xô cũng không biết chuyện, nhưng là thái độ của chúng ta là, nhất định phải cân nhắc trong đó lịch sử nhân tố, Bahrain cùng Iran, Kuwait cùng Iraq quan hệ, đơn phương chỉ trích là không có cần thiết hơn nữa chúng ta phản đối nước Mỹ lấy Liên Hợp Quốc danh nghĩa tới làm việc, bất luận bị cái gì áp lực, điểm này cũng sẽ không cải biến. Liên Xô chú Liên Hợp Quốc đại sứ bình tĩnh đúng mực, thái độ kiên quyết ngăn cản nước Mỹ lấy được Liên Hợp Quốc thụ quyền cố gắng. Toàn bộ đại hội đồng Liên Hợp Quốc loại này lời nói giao phong 10 phần kịch liệt, Iraq cùng Kuwait, Iran cùng Bahrain, nước Mỹ cùng Liên Xô, Indonesia cùng Úc Sở Chây Lia, Ai Cập cùng Saudi, Syria cùng Israel. Bất đồng quốc gia đại biểu phân biệt rõ ràng, tỏ rõ lập trường của mình đối những quốc gia khác tiến hành chỉ trích. Nhật Bản đồng ý nước Mỹ chủ trương, trên thế giới dầu mỏ không nên ở một cái cường quyền quốc gia dưới sự khống chế, hắn thuộc về địa phương quốc gia, đối toàn thế giới nước công nghiệp cũng 10 phần trọng yếu. Nhật Bản đại biểu lấy kinh tế bên trên chi phí nhắc nhở những quốc gia khác, bảo đảm thế giới nhiên liệu an toàn, đây là toàn thế giới chuyện, đây không phải là thống nhất cùng phân liệt vấn đề, cuộc chiến tranh này sẽ để cho toàn thế giới chủ yếu ích lợi quốc gia bị tổn thương. Nước Anh đại biểu đẩy một cái trên sống mũi mắt kiếng, 10 phần lộ cốt chỉ ra căn bản vấn đề, dầu mỏ an toàn, toàn thế giới dầu mỏ hoàn toàn bị Liên Xô ảnh hưởng, kết quả như vậy là những quốc gia khác nguyện ý tiếp nhận sao? Đối với nước công nghiệp mà nói, một khi trong chiến xa huyết dịch bị khống chế, giống như là trong cơ thể con người mạch máu bị kèm kẹp lại vậy. Ở loại này tiền cảnh phía dưới, G7 rất dễ dàng sinh ra đồng cựu địch hy cảm giác, liên thủ dập tắt loại này uy hiếp. Phản đối lực độ mạnh mẽ như vậy, chủ nghĩa tư bản đoàn kết tính sao? Thấy đại hội đồng liên hợp quốc tình báo truyền thông, Sezo cũng không thể không thở dài một cái, cuối cùng đã tới lực cản lớn nhất thời điểm. Làm Liên Xô chân chính có một nhà độc quyền xu thế, những thứ này nước Mỹ hệ thống hạ từng có lợi ích quốc gia, hay là lựa chọn chặt chẽ đoàn kết ở nước Mỹ chung quanh. Dĩ nhiên đây không phải là nước Mỹ có một đông Âu quốc gia cùng Liên Xô cũng là loại quan hệ này. Cho nên Liên Xô một khi bản thân xuất hiện vấn đề, nhất định sẽ liên đối toàn bộ chủ nghĩa xã hội trận doanh tiêu diệt. Đông Âu quốc gia cùng Liên Xô, đương nhiên là vì sau khi thắng lợi lấy được Tây Âu quốc gia trước mắt địa vị, không phải bọn họ vì cái gì? Vì chủ nghĩa quốc tế tinh thần. Bọn họ không muốn tiếp nhận Liên Xô vượt qua nước Mỹ tương lai, cho nên mới phải kiên định chống đỡ nước Mỹ. Lý Gả Chỉ Ô biết, bản thân lỗi nước Mỹ căn bản sẽ không tiếp nhận Trung Đông chính trị thăng bằng đánh vỡ, động vào ý đồ đã hết sức rõ ràng. Bây giờ đảo Timor tranh chấp đã không trọng yếu, nước Mỹ hạm đội thứ 5 cùng hạm đội thứ 7 đã rời đi, hơn nữa một ít tin tức bày tỏ, nước Mỹ tựa hồ đang từ hạm đội Thái Bình Dương cùng hạm đội Đại Tây Dương rút đi binh lực, đối hạm đội thứ 5 tiến hành bổ sung. Nước Mỹ quốc hội đang bàn tán mở lại bị phong tồn tàu sân bay, lưỡng cư tàu đổ bộ, các loại tin tức tỏ rõ, tựa hồ nước Mỹ lần này đùa thật. Để cho đồng chí Rô Mỹ cổ khổ cực một cái, cùng nước Mỹ đang tiến hành đông vấn đề đàm phán. Sezo đột nhiên mở miệng nói: "Tổng bí thư, chúng ta là thỏa hiệp, vẫn là hy vọng nước Mỹ tiếp nhận hiện trạng." Rô Mỹ cổ là tương đối kinh ngạc, hắn vẫn luôn biết Sezo đối nước Mỹ cảm nhận. Đơn giản mà nói chính là có thể để cho nước Mỹ sớm một chút chết, tuyệt đối sẽ không một giờ đêm. Nhưng một người như vậy bây giờ nói muốn tiến hành hòa giải, hắn trong lúc nhất thời cũng không hiểu Sezo rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Thỏa hiệp? Hòa giải chỉ là vì tranh thủ một ít thời gian, để cho chúng ta tiến hành cần thiết chuẩn bị. Ai muốn cùng nước Mỹ thỏa hiệp? Sezo cắn răng nói, đến một bước này chúng ta đã không có thỏa hiệp tư cách, nếu như không biểu hiện đối đồng minh kiên quyết ủng hộ, ảnh hưởng trái chiều là phi thường to lớn, chúng ta mấy chục năm qua ở Trung Đông kinh doanh cũng sẽ bị hủy trong chốc lát. Iraq cùng Iran đều là dầu mỏ dự trữ phong phú quốc gia, đồng dạng cũng là Trung Đông quân sự cường quốc. Liên Xô nếu như ngay cả bọn họ cũng có thể buông tha cho, còn có không thể buông tha quốc gia sao? Những quốc gia khác sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Vuốt trán của mình, Sezo dùng phi thường trịnh trọng ánh mắt nhìn đám người, gàn từng chữ đạo, lần này đối kháng liên quan đến với quốc gia số mạng, bất luận kẻ nào cũng không thể lùi bước. Ở đại lục Âu Á bên trên, ở chúng ta dưới ngay sát người nước láng giềng, chúng ta cũng không lui lại điều kiện, một chút chúng ta thỏa hiệp, cái này hậu quả là tai nạn tính. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đồng chí lưu lại, tan họp. Ta sinh hoạt tại dạng này một quốc gia, nó có khổ nạn hơn nữa lịch sử huy hoàng. Thủ đô của nó đã từng bị đốt cháy, nó mênh mông quốc thổ cùng tài nguyên phong phú, đã từng đưa tới qua người hàng xóm hùng mạnh dòng nó. Làm tầng dưới chốt mọi người chết lặng sinh hoạt, giống như là cái xác biết đi vậy công tác, nhưng không biết hy vọng ở nơi nào thời điểm, cách mạng bắt đầu. Cách mạng dĩ nhiên nương theo chảy máu, theo một ý nghĩa nào đó nó phi thường tàn nhẫn. Nhưng là một số người tử vong lại mang đến toàn thể nhân dân hy vọng, bọn họ rốt cuộc giống như là một người vậy sống, hiểu được một người giá trị cùng ý nghĩa. Vĩ đại tổ quốc ra đời ngày lên liền ở vào toàn thế giới thù địch bên trong, nhiều nước liên quân đánh tới cửa lại cuối cùng thất bại mà về, đến hôm nay, ta không phủ nhận quốc gia xuất hiện qua rất nhiều sai lầm. Nhưng ít nhất cho đến trước mắt, quốc gia trên tổng thể xứng đáng với ban đầu cam kết, chúng ta cũng một mực đang cố gắng thực hiện ban đầu lý tưởng. Chúng ta tận lực cho mỗi người dân công bằng giáo dục cơ hội, không có giống là nước Mỹ vậy dùng trường công xóa mù chữ, trường tư bồi dưỡng xã hội tinh anh. Không thể tránh khỏi chúng ta một ít người quên lý tưởng, nhưng chúng ta vẫn luôn đang bảo đảm sẽ cho dân chúng một giá thỏa mãn. Ta tin chắc, chúng ta có thể thắng, đánh bại nước Mỹ, thành lập một hoàn thiện quốc gia ít hở cờ nở. Nguyên soái Zhou Mệ, đây chính là ta muốn đối kháng lý do, ngươi là quân nhân, ta là cảnh sát, chúng ta đều hiểu một ít bình thường cũng không thể nói, nhưng là lại rất trắng trợn đạo lý. Sezo chỉ Trung Đông vị trí bản đồ đạo, chàng này đối kháng là tất nhiên muốn phát sinh chúng ta lúc nhỏ yếu có thỏa hiệp lý do, bởi vì chúng ta thực lực không đủ. Nhưng là lần này, lý do này đã không thể dùng lại, chúng ta thế nào thỏa hiệp? Chẳng lẽ nói yêu chuộng hòa bình thế giới sao? Ta sẽ định ra một phần chân chính kế hoạch tác chiến, ta vẫn luôn tin chắc, chúng ta lực lượng quân sự là hùng mạnh nhất thế giới. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Rô Mẹ Hệ kính một quân lễ đạo, ta vẫn luôn tin tưởng, chế độ của chúng ta càng thêm ưu việt. Cùng một ngày, Tổng thống Mỹ Bush khiển trách Iraq hành động là trần truồng xâm lược, đối nước Mỹ ích lợi quốc gia tạo thành chân chính uy hiếp, cũng tuyên bố đóng băng Iraq cùng Kuwait ở nước Mỹ toàn bộ tư sản. Trước 1116 Liên Xô sẽ không ra tay. Bush không có nói tới Iran, ngược lại không phải là đối Iran lòng mang ôn tình, mà là Iran ở nước Mỹ tư sản sớm đã bị tịch thu, đang ở Iran cách mạng thời điểm, hiện tại không có tư sản để cho Bush đi đóng băng. Nước Mỹ tỏ thái độ lập tức ở toàn thế giới kích thích cực lớn phản ứng, đồng thời nước Mỹ ngoại trưởng James Hạt đi rộng. Mẹ cũng mở ra đối Moskva phỏng vấn. Bất kể lần này phỏng vấn có hiệu quả hay không đều là nhất định phải tiến hành, đây là trình tự vấn đề. Có thể lấy được Liên Xô tha thứ tốt nhất, coi như là không thể, nước Mỹ cũng làm ra tương quan cố gắng, đến lúc đó ra tay thời điểm cũng có thể tỏ rõ ai cũng chớ có trách ta. Lúc này toàn thế giới đều ở đây ngừng thở, quan sát Liên Xô cùng nước Mỹ câu thông, dĩ nhiên người này không bao gồm Sezo, hắn còn phái ra trung ương liên lạc bộ bộ trưởng sở vì truyền phỏng vấn bạ đặt cùng Tehran, đại biểu Moskva trấn an hai nước, lần nữa tỏ rõ Liên Xô bảo vệ nước đồng minh quyết tâm, cùng Rô Mỹ cô nên đón đạt đi rộng. Về hành trình đồng thời tiến hành. Sezo bản thân cũng không có ra mặt, Rô Mỹ cô ở phương diện này so với hắn có kinh nghiệm hơn, hơn nữa cái này đàm phán không thể nào thành công, nước Mỹ có thể lấy ra cái gì trao đổi trên thế giới 34% dầu mỏ số lượng dự trữ? Iraq, Iran cộng thêm Liên Xô bản thân, đã là thế giới số lượng dự trữ một nửa, có thể dùng cái gì để đổi? ít nhất lấy đại đặc vụ bình thường đại não là nghĩ không ra tới. Tiên phát chế nhân, tấn công sao đi. Sê Dô cầm bộ trưởng bộ quốc phòng nguyên soái rồi mẹ hệ đóng tới kế hoạch tác chiến, trầm mặc một chút lắc lắc đầu nói, trên quân sự là không có vấn đề, nhưng là ở trong chính trị vấn đề rất lớn. Trong lịch sử y tắc cùng sao đi nhưng hoàn toàn không có quan hệ, lại dùng thống nhất mượn cớ không thể được. Đó chính là xâm lược. Cần muốn cân nhắc ảnh hưởng quá lớn. Thế cục bây giờ vẫn ở nắm giữ, chỉ khi nào để cho y tắc tấn công sao đi, chuyện này cũng không thể vãn hồi. Đây chính là chiến tranh quy mô vấn đề. Sê Dô mong muốn chính là Liên Xô cùng nước Mỹ đơn độc đối kháng, đừng liên lụy đến châu Âu phương diện, ít nhất khối đồ dọa cùng NATO tốt nhất đừng động. Thẳng thắn hơn nói, là Trung Đông đại chiến hay là thế chiến, nếu như Liên Xô nước đồng minh chủ động tấn công Saudi, Liên Xô đối mặt chính là trừ mình ra toàn thế giới hợp lực đối kháng, Mỹ Anh Pháp Đức Nhật đoán chừng sẽ toàn thể ra trận. Bởi vì Saudi một khi khó giữ được, quốc gia nào cũng không ở tin tưởng Liên Xô tín dụng, mà là cho là Liên Xô đã tích góp đủ rồi lực lượng, sắp nhảy ra thống trị thế giới. Chúng ta chủ động công kích, liền sẽ để nước Mỹ mất đi chỗ đứng, đây là trên quân sự chắc chắn nhất. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Dô Mẹ Hệ chăm chú nói, như vậy toàn bộ vịnh Tợ Sỉ Ẩn liền trong tay chúng ta. Nếu như đối thủ là Manta, ta liền đồng ý kế hoạch của ngươi, nhưng đối thủ là nước Mỹ. Lấy nước Mỹ hải không lực lượng, coi như là Saudi bị diệt vong, giành lại chỗ đứng đổ bộ cũng không là vấn đề. Đừng quên còn có Qatar, UAE những quốc gia này. Sê Dô lạnh mặt nói, chủ động tấn công Saudi, mang đến nhất kết quả trực tiếp, chính là có thể để cho chúng ta thấy được giai cấp tư sản đoàn kết tính. Đoán chừng nước Mỹ có thể kéo ra tới một nhóm nước công nghiệp quân đội giết đến vịnh Tợ Sỉ Ẩn, chúng ta một quốc gia đánh toàn thế giới sao? Thấy Nguyên Soái Dô Mẹ Hệ yên lặng không nói, Sê Dô thấp giọng nói, bị tham lam cắn nuốt quốc gia quá nhiều thế cuộc muốn từng điểm thay đổi. Trên thực tế nước Mỹ liền Kuwait bị gồm thâu cũng không tiếp thụ nổi Saudi một khi bị thôn tính, NATO sẽ cùng chúng ta liều mạng, chúng ta phải thắng, không phải muốn cùng nước Mỹ chết chung, phải hiểu một điểm này. Đem Kuwait cái này chiến quả giữ được, Sê Dô cho là đệ nhất thế giới cường quốc chỉ biết đổi chủ, hơn nữa được công nhận đổi chủ. Đến lúc đó Liên Xô sức ảnh hưởng, quốc gia hy vọng cùng bây giờ cũng không thể so sánh nổi. Bây giờ vấn đề là, nước Mỹ cũng không muốn để cho Liên Xô đem Kuwait bỏ vào trong túi. Thừa dịp chuyện này nhiệt độ vẫn còn, tự mình ra tay muốn đoạt lại đi. Liên Xô tắc không thể để cho nước Mỹ làm như thế. Nước Mỹ có thể cho là Liên Xô sẽ không trực tiếp ra mặt cùng nước Mỹ đối kháng, mà là sao chép chiến tranh Việt Nam mô thức, nhưng vì dầu mỏ, nước Mỹ coi như là biết cũng phải nhảy xuống. Nếu như chiến tranh Việt Nam có thể phòng chế lời, chuyện liền đơn giản. Sê Dô có bệnh mới có thể để cho Liên Xô bản thân chảy máu đi cùng nước Mỹ đối kháng, có thể bây giờ nước Mỹ chính mình cũng không biết, bọn họ kỹ thuật tiến bộ đến sẽ không để cho chiến tranh Việt Nam tái diễn mức. Cũng là chiến tranh vùng vịnh sau người Mỹ bản thân đoán ý thức được một điểm này. Nhưng Sê Dô nhận thức được, Iran nghĩ ra không thể nào ngăn trở quân Mỹ. Chỉ có Liên Xô mới có thể ở chính diện giao phong trong ngăn trở quân Mỹ. Được rồi, chúng ta bây giờ hay là tận lực đem hai nước quân đội bổ sung, Afghanistan tăng tích trữ quân bị đang vận chuyển đến hai nước, bà đặt cùng Tetzan cũng đang tuyên bố lệnh động viên tăng cường quân bị. Nguyên Soái rồi mẹ hệ đổi một đề tài đạo, nếu như nhóm này quân bị toàn không thể lợi dụng tới, hai nước quân đội có thể đạt tới 1.500.000 tà hữu. Là một mực khổng lồ lực lượng quân sự. Iran ủy giặc liên minh 1.500.000 đại quân, phóng ở bất kỳ địa phương nào cũng coi như là hùng mạnh lực lượng quân sự không thể là giả chuẩn bị Liên Xô xe tăng quân đội liền kêu dòng lũ sắt thép, Liên Xô còn có khổng lồ vũ trang trực thăng đoàn bay cùng bầu trời chiến đấu đoàn bay cùng nhau đẩy tới. Liên tục mấy ngày, toàn thế giới tiêu điểm đều ở đây vùng vịnh Tợ Sỉ Ẩn, đối Liên Xô mà nói, chỗ tốt đã bắt đầu hiện ra, dầu mỏ giá cả ở đụng đáy sau bắt đầu tăng mạnh, Liên Xô tài chính thu nhập bắt đầu tăng cao. Chỗ xấu là lần này Liên Xô cùng nước Mỹ mương tan không có kết thúc, ngược lại, Moscow cùng Washington bắt đầu phái ra sứ đoàn phỏng vấn cái khác các quốc gia, nước Mỹ là hy vọng lấy được nước đồng minh quân sự chống đỡ, Liên Xô tắc hy vọng trở ra đóng áp lực tới giải quyết vấn đề. Ở Paris, ở Bonn, ở London, chàng này ngoại giao chiến không ngừng rời đi chiến trường. Liên Xô mục đích rất đơn giản, hy vọng châu Âu ở sau đó có thể trong đối kháng đứng ngoài, đem vấn đề giao cho nước Mỹ. Cái mục đích này không có toàn bộ thành công, nước Pháp không có rõ ràng phải phối hợp nước Mỹ, nhưng là nước Anh thái độ hết sức rõ ràng. Dính líu lục địa chiến tranh, nước Mỹ không chuẩn bị mấy tháng là không có kết quả, lục chiến cần chuẩn bị có thể so với đại dương nhiều hơn mấy trăm ngàn đại quân người ăn ngựa nhai, những thứ này cũng cần thời gian chuẩn bị. Sê Dô năm cứng ngắc cổ đạo, tựa hồ ba dên quân Mỹ đã rút lui đến Saudi địa phận, xem ra nước Mỹ chuẩn bị lấy Saudi làm phản công căn cứ. Là như vậy tổng bí thư. Chép gì cổ nói rõ tình huống mới nhất đạo, nước Mỹ lấy USS Đùy Tật Dê Sẻn Hồ ở tàu sân bay cùng USS Independence ở tàu sân bay cầm đầu hai chi nước Mỹ hải quân hạm đội tiến vào vùng định, trước mắt vẫn còn ở Saudi ngoại hải, bất quá không có tiến vào eo biển họ Mụ. Ai, đây là nắm giữ lục địa chỗ tốt, hải quân ở hùng mạnh, cũng cần tốt đẹp bến cảng. Bây giờ nước Mỹ hải quân tình cảnh kỳ thực rất lúng túng, ở bán đảo Ả Rập địa khu, bọn họ thiếu hụt loại này bến cảng. Sê Dô hơi có chút tiểu nhân đắc chí mùi vị, nước Mỹ tàu sân bay không tiến vào vịnh Tợ Sỉ Ẩn, thậm chí buông tha cho ba dên căn cứ là phi thường chính xác lựa chọn. Eo biển họ Mụt một mặt nằm trong tay Iran, nước Mỹ tàu sân bay một khi tiến vào vịnh Tợ Sỉ Ẩn, rất có thể bị lục cơ đạn đạo đưa vào đáy biển, đầu bình thường quan chỉ huy cũng không sẽ làm như vậy. Nhưng trên thực tế Saudi cũng không phải rất an toàn, phải biết Nam German cũng là Liên Xô nước đồng minh. Saudi tiếp nhận cùng quốc gia vùng vịnh tiếp nhận quân Mỹ, cũng xuất rất nhiều nguy hiểm. Nhưng điều này liên quan Liên Xô chuyện gì? Ngươi cho là Sê Dô sẽ đồng tình nước Mỹ? Hắn thiếu chút nữa cười ra tiếng. Đại lục Âu Á quốc gia, từ Đông Nam Á Việt Nam bắt đầu mãi cho đến vịnh Tợ Sỉ Ẩn, một nước hôn số quốc gia. Nước Mỹ chí năng dựa vào chính mình hùng mạnh vận chuyển lực lượng để duy trì đường tiếp tế, Saudi bản thân không có tiếp liệu quân Mỹ năng lực, trừ dầu mỏ, đó chính là một mảnh sa mạc. Gấp rút ba chúng ta đại quân khu chiến bị, đừng đến lúc đó ứng phó không kịp. Ta cũng hy vọng không cần chúng ta ra tay, Iran cùng Iraq có thể chống đỡ quân Mỹ, bất quá loại khả năng này không lớn. Sezo lắc đầu nói, để cho Ai Cập cùng Syria ở Israel, hai nước một nam một bắc ở chiến bị trong, tin tưởng Israel có đầu óc lời, sẽ không dính vào. Để cho người cút chú ý Thổ Nhĩ Kỳ động tĩnh, Nam German có thể tự vệ là được. Nghe được Nam German, Tạ La Phi nhớ tới, ý dân bảo đảm chuyện sau khi kết thúc, phát huy sức ảnh hưởng bảo đảm Nam Bắc German hòa bình thẳng đến cuối cùng thống nhất mô thức dĩ nhiên là Liên Xô thể chế, thành lập một trung ương tập quyền quốc gia. Lời phân hai đầu, ở Moscow tính toán Washington ý đồ thời điểm, Tổng thống Mỹ Bush cũng ở đây tranh thủ thời gian ứng đối lần này nguy cơ, Iraq chiếm lĩnh Kuwait, uy hiếp Saudi Arabia, nhu đồ tiến một bước khống chế vịnh dầu mỏ, ở OPEC bên trong chiếm cứ vị trí chủ đạo. Đây là đối nước Mỹ thế giới bá quyền cùng với dầu mỏ lợi ích trực tiếp trùng kích cùng nghiêm trọng khiêu chiến. Chúng ta ngoại giao công tác có kết quả, nhưng là không hề thuận lợi, lần này hợp Trung Quốc gặp phải chưa từng có nguy cơ. Bush Tổng thống phi thường lo lắng nói, chúng ta nhất định phải ngay mặt đáp lại cái này uy hiếp, rất rõ ràng nói cho Liên Xô, chúng ta là chăm chú. Nước Mỹ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Tài chính, Ngoại trưởng cũng nghe vậy gật đầu, Liên Xô ở chuyện sau khi phát sinh công khai tỏ thái độ một mực lập lờ nước đôi, nếu như nước Mỹ không biểu hiện ra đến không tiếc đánh một trận quyết tâm, rất có thể Liên Xô chỉ biết cho là nước Mỹ mềm yếu cứng rắn. Nước Mỹ thấy được loại này lập lờ nước đôi thái độ, là Liên Xô cố ý biểu hiện ra, dù sao chiến tranh lạnh mấy mươi năm, nước Mỹ cùng Liên Xô cũng không có ở chiến trường đối kháng chính diện qua, tất cả mọi người cũng tiềm thức không để ý đến loại khả năng này. Như vậy chúng ta hành động liền thông qua hành động tên là lá chắn sa mạc. Bút tổng thống cuối cùng đánh nhịp đạo. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sẹn Nỉ chính thức hạ lệnh hành động bắt đầu, quân Mỹ thứ 82 nhảy dù sư 2.300 người làm chiến dịch lá chắn sa mạc bộ đội tiên phong lên máy bay xong, sau 5 phút, vận tải nhóm này lính dù máy bay phụng mệnh từ tiểu bang Nọt Cạ Rộ Ly Nạ căn cứ Phật Bờ giặt trước khi cất cánh hướng sang đi. Lá chắn sa mạc hành động như vậy kéo ra màn che. Gần như đang ở cùng thời khắc đó, hai cái trung đội F-15 máy bay chiến đấu làm đám đầu tiên phái đi Saudi không quân bộ đội, từ tiểu bang vợ Guinea ạ lãng lì căn cứ không quân cất cánh, tiến về Saudi chỉ định phi trường. Bà đặt lập tức làm ra đáp lại, đem bản quốc phương Bắc bộ đội điều đi Nam bộ Kuwait, Tehran cũng sử dụng máy bay vận tải ra tăng rừng địa phòng thủ, hai nước chung nhau thanh minh bảo vệ bản quốc lợi ích, tranh phong tương đối tăng binh, để cho vịnh tợ xỉ ẩn một mảnh tiếng gió cô lập. Vốn nên là bị chú ý Liên Xô, lại vào lúc này bị quên lãng. Bút chính phủ tựa hồ đã xác định, Liên Xô sẽ không ra tay. Trước 1117 xây dựng lại phương Nam chiến khu. Từ nước Mỹ chiến lược không quân cùng đại dương chuyển vận xây dựng cầu nối, không ngừng từ nước Mỹ bổn thổ vận chuyển binh lính, mỗi một ngày qua, nước Mỹ lực lượng quân sự đều ở đây sao đi tăng mạnh, tùy theo mà tới chính là ý dàn nghị giặc đại quân liên tục không ngừng được đưa đến gần khu giao chiến chỗ ở, áp lực nặng nề ở vịnh tợ xỉ ẩn hai bờ lan tràn ra, lấy trước mắt mật độ mà nói, vịnh tợ xỉ ẩn lực lượng quân sự đã vượt qua khối bột dọa cùng NATO rằng có châu Âu địa khu, thành toàn thế giới. Quân lực dày đặc nhất địa khu. Hải quân lực lượng đủ rồi, lục quân lực lượng còn chưa đủ, 200.000 người đủ làm gì? Tới chơi đùa sao? Sezo xem tình báo mới nhất hừ lạnh một tiếng nói, nước Mỹ mặc dù quân lực vượt xa hai nước, nhưng cũng không thể lại về số lượng chênh lệch quá xa. Bút cho là chất đống 200.000 binh lính là có thể để cho Iran Iraq liên minh thỏa hiệp, có chút ngây thơ. Đến hết tới hôm nay, cũng chính là Iran Iraq đánh út 3 tháng sau, nước Mỹ đã lợi dụng bản thân đại dương cùng không trung lực lượng từ bổn thổ vận tới vượt qua 200.000 đại quân. Nhưng là tùy theo mà tới chính là Iraq cùng Iran tăng cường quân bị, có thể thấy được hai nước cũng không có bị hù dọa. Nhóm này từ nước Mỹ bổn thổ điều tới tập đoàn, vốn phải là dùng tại trên người chúng ta. Mosva thị ủy bí thư thứ nhất gì xỉn trong lời nói không khỏi rêu cực đạo, từ hiệu suất bên trên tựa hồ kém một ít, nếu như cho chúng ta thời gian 3 tháng, châu Âu đã tiến vào chủ nghĩa cộng sản thời đại. Căn cứ nước Mỹ châu Âu kế hoạch tác chiến, bắt đầu giai đoạn tất nhiên là lui về phía sau làm bắt đầu, đồng thời trong nước tiến hành quân sự động viên, ở phát khởi vượt đại dương tác chiến đem Liên Xô đổi về Đông Âu. Bây giờ hướng vịnh tợ xỉ ẩn điều tập đại quân các loại công tác, kỳ thực nhất nên dùng đến châu Âu trên người, Liên Xô đoàn chủ tịch trung ương cũng chú ý mật thiết. Chú ý sau cũng có chút không khỏi thất vọng, 3 tháng mới từ bổn thổ trở tới đây 200.000 binh lính, cái này hiệu suất không khỏi làm người ta có chút thất vọng, cái này cùng Liên Xô đoán chừng có chút cách xa nhau khá xa. Đặt ở châu Âu gần như cái gì cũng không bằng. Nếu như ta là nước Mỹ, vì vậy giải quyết trong nước vấn đề, làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Lý Gà Chi ôm một bộ rất nghiêm túc khẩu khí đạo, toàn bộ thế cuộc đã phi thường bất lợi, bảo tồn thực lực chưa chắc không thể quấn đất tái diễn. Ở đại lục Âu Á cũng phục tùng một chủ trương dưới tình huống, nước Mỹ vị trí địa lý phi thường lúng túng, cho nên nước Mỹ một mực ngăn cản đại lục Âu Á xuất hiện một thống nhất lục quyền bá chủ. Bọn họ bây giờ đã thất bại ở chúng ta không phạm sai lầm dưới tình huống, nước Mỹ không cách nào thay đổi loại này bị động, cái này không phải chúng ta nhất định so nước Mỹ người thông minh, mà là đại lục Âu Á làm nhân loại văn minh trung tâm thiên nhiên ưu thế, cho nên bọn họ lựa chọn liều một lần. Sezo nói xong lời cuối cùng hai tay mở ra đạo, thế cục bây giờ là, nếu như nước Mỹ xem như mọi chuyện cũng chưa từng xảy ra, bọn họ chỉ biết chậm rãi tử vong, quá trình này là không thể nghịch. Nếu như đánh một lần, nói không chừng có thể có thay đổi thế cục hy vọng, mặc dù rất nhỏ, nhưng hy vọng chung quy tồn tại. Nếu như có thể nói, ta không hy vọng như vậy, điều này làm cho chúng ta cùng nước Mỹ cũng bị mất đường lui, mấy chục năm qua chúng ta một mực ở tránh khỏi tình huống như vậy phát sinh. Rồi Mỹ cổ trong lòng không khỏi lo lắng mở miệng nói, một mực tránh né tổng không phải biện pháp, được rồi, chúng ta nói kế tiếp đề tài. Sezo hít sâu một hơi nói, nước Mỹ không chấp nhận chúng ta chủ trương, chúng ta cũng không chấp nhận nước Mỹ chủ trương. Vậy thì thử một lần đi, trở lại đề tài mới vừa rồi, 200.000 binh lính là không đủ dùng nước Mỹ ở vịnh tợ xỉ ẩn quân lực lỗ hổng còn có 300.000. Nhưng nước Mỹ bổn thổ tại không có động viên dưới tình huống, đã không có dư thừa lục quân binh lực. Đại tướng chẹp gì cổ đối với lần này biết quá tường tận, trực tiếp mở miệng chắc chắn đến. Có, tại sao không có? Chú châu Âu đại quân không phải ở nơi nào để thế này? Liên nhìn bút có dám hay không động? Sezo khẽ miệng toát ra, nụ cười trên mặt trước giờ chưa từng có thâm trầm, ý vị thâm trường. Nước Mỹ chính phủ vốn tưởng rằng 200.000 đại quân tiến vào chiếm giữ vịnh Tợ Xỉ Ẩn có thể để cho Ý Gian Nghị giặc biết khó mà lui, nhưng là không nghĩ tới bạ đặt cùng Tết Gian căn bản không có bị hù dọa, tùy theo tiến hành tăng cường quân bị. Cái tình huống này hoàn toàn ra khỏi Washington dự liệu. Cuối cùng bút đem chủ ý đánh tới chú châu Âu quân đội trên người, chỉ có thể lợi dụng những thứ này chống đỡ Liên Xô trọng binh tập đoàn, mới có thể có chiến thắng Ý Gian Nghị giặc liên minh có khả năng. Đồng thời tiến hành còn có xây dựng liên minh. Nước Mỹ ngoại trưởng James Vệ đoạn thời gian gần nhất cũng ở trên máy bay vượt qua, xây dựng liên minh chia sẻ hành động quân sự nguy hiểm, Australia, Brazil, Canada, Đan Mạch, nước Đức, Honduras, Kuwait, Morocco, Hà Lan, Niger, Na Uy, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Senegal, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, các tiểu vương quốc cá dập thống nhất, nước Anh, Nhật Bản cùng nước Mỹ. Lợi hại 22 nước đồng minh. Chứ nước Anh ra, có một có thể đánh sao? Xê Dồ cầm tờ báo chu môi huýt sáo một tiếng, xem ra nước Mỹ vung cánh tay hô lên người đi theo tụ tập, trên thực tế cái này Mỹ mạn Anh liên quân không có gì khác biệt. Càng giống như là bút con trai hắn ở thế kỷ 21 phát động chiến tranh. Nhiều hơn quốc gia sẽ không xuất binh mà là chuẩn bị lấy kinh tế viện trợ làm trao đổi, nước Mỹ vì nhu cầu chống đỡ, cũng đồng ý nhiều hạng miễn thuế phương án, cuối cùng kéo ra một bộ này phương án. Bất quá sao? Gần đây Liên Xô phần diễn có phải hay không ít một chút, quốc gia ở thế giới không có tồn tại cảm giác không phải chuyện tốt. Vung xuống tờ báo, Sezo nổi lên tương đối đại nghĩa lâm nhiên mở cớ, sau đó đi ra khỏi phòng làm việc của mình. Ngày này, Liên Xô Đoàn Thanh niên Cộng sản báo sự thật tuyên bố tổng bí thư sẽ rổ đối vịnh Tợ Xỉ Ẩn thế cục cái nhìn, Iraq cùng Kuwait, Iran cùng Bahrain chiến tranh, hoàn toàn thuộc về người Ả Rập, người Ba Tư bản thân chiến đấu. Hoàn toàn có thể từ Ai Cập, Syria, Saudi chờ một hệ liệt địa phương nước lớn thông qua hiệp thương giải quyết, nước Mỹ không kịp chờ đợi can thiệp, có thể càng thêm chú trọng là bản xứ dầu mỏ lợi ích, nhiệt tình trình độ không thể không khiến người cảm thấy hoài nghi. Moskva lần đầu tiên đối vùng vịnh Tợ Xỉ Ẩn thế cục tỏ thái độ, lập tức ở toàn thế giới đưa tới cực lớn tiếng vang. Các quốc gia tờ báo đều ở đây đăng lại Liên Xô nói chuyện. Hơn nữa đem lần này nói chuyện đọc hiểu vì Liên Xô đối nước Mỹ một lần cảnh cáo. Rất nhanh Đông Đức, Nam Tư, Albania chờ Đông Âu 10 nước, còn có bao gồm Ai Cập ở bên trong Ả Rập quốc gia bày tỏ đồng ý, lại đến đứng đội thời điểm, tựa hồ bởi vì vịnh Tợ Xỉ Ẩn, toàn thế giới lại mơ hồ có dương cung rút kiếm ý tứ. Mọi người thường thường cho là chỉ có châu Âu NATO cùng khối đột dọa rằng có tiền tuyến mới có thể xuất hiện loại này thần hồn nát thần tính tình huống, lần này vịnh Tợ Xỉ Ẩn lợi ích tắc lấn át châu Âu, để cho rất nhiều quốc gia rối rít nhúng tay vào ở trong đó. Cái đầu tiên làm ra cố gắng cũng không phải là Liên Xô nước đồng minh, mà là Tây Âu nước Pháp. Nước Pháp thường thường ở và ở điểm nóng địa khu lấy được sức ảnh hưởng, lợi dụng bản thân ở Mỹ Xô giữa địa vị trọng yếu làm thăng bằng người. Bất quá lần này sao? Nước Pháp thất bại, nước Pháp bộ trưởng ngoại giao không có từ Washington lấy được mong muốn vật, bút thái độ trước giờ chưa từng có cứng rắn. Hoặc là y ra cùng y dân lui ra ngoài, hoặc là nước Mỹ đem bọn họ đánh đi ra, không có con đường thứ ba có thể lựa chọn. Liên Xô phương diện tỏ thái độ sau, thời gian rất lâu không có phần sau, bất quá cũng ở đây liên tiếp cùng rất nhiều quốc gia liên lạc. Một ít không ai biết đến chuẩn bị cũng ở đây bí mật tiến hành bên trong. Ngày này, Sezo tan việc sau, gõ một khu nhà trọ cổng, căn phòng chủ nhân mở cửa sau lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười, để cho hắn đi vào. Có một số việc ta không muốn cùng Dô Mẹ Hệ nói thẳng, ngươi cũng biết, từ cá nhân phẩm đức bên trên hắn là không vấn đề chút nào, chính là bởi vì như vậy, ở đây sao người chính trực trước mặt, có mấy lời ta không nói ra miệng. Sezo một chút không khách sáo ngồi xuống, liền nghĩ đến nhà mình vậy, trên thực tế cũng không khác mấy, cái này có thể tính là nhà mình. Dô Mẹ Hệ chính trực chúng ta toàn quân đều biết, ngươi bác bỏ hắn tiên phát chế nhân đề nghị, trừ lấy đại cục làm trọng. Phòng ngừa chiến tranh quy mô không có thể khống chế ra, nên còn có cân nhắc khác, ta còn không biết ngươi sao. Đại tướng bà dẹ mì ản ha ha cười không ngừng đạo, ngươi nào có vĩ đại như vậy. Chỉ bất quá nguyên soái rổ mẹ hệ không có thể hiểu được. Hay là đại ca ngươi hiểu ta. Xê rổ híp mắt sâu kín đạo, chiếm đoạt Kuwait Iraq, chiếm lĩnh Bahrain Iran, nếu như tiên phát chế nhân cho nước Mỹ tạo thành tổn thất, hai quốc gia này còn không muốn lên ngày. Thua còn dễ nói, thật muốn bạn nhất để cho nước Mỹ tổn thất cực lớn, đoán chừng bọn họ cũng sẽ không đối Liên Xô nhiều tôn trọng. Khống chế chiến tranh quy mô chẳng qua là bác bỏ nguyên soái rồ mẹ hệ kế hoạch tác chiến một phương diện, một cái khía cạnh khác thời là đối hai nước các chế, cho tới nay nước Mỹ cùng Liên Xô bị những quốc gia khác coi là hơn người một bậc quốc gia. Chiến tranh Việt Nam sau, rất nhiều quốc gia đối nước Mỹ cũng không quá tôn trọng, cho là người Việt Nam có thể thắng, bản thân cũng có thể thắng. Đây cũng là chiến tranh Việt Nam cho nước Mỹ mang đến một mặt trái nhân tố. Thật nếu để cho Ý Gian Nghị giặc liên minh nếm được ngon ngọt, tương lai liền nhất định phải cân nhắc một cái vấn đề khác, đao quá nhanh dễ dàng cắt tới tay, bọn họ có thể không tôn trọng nước Mỹ, tự mình cảm giác tốt đẹp thời điểm, cũng có thể không tôn trọng Liên Xô. Ta liền nói sao? Đây mới là ngươi. Đại tướng bà rẹ mỉ an cười ra tiếng, đứng lên sau một lát cầm một chai vodka bị sệ rộ rót một chén hỏi, xem ra ngươi chuẩn bị để cho hai nước ăn một chút đau khổ, chúng ta ở đi cứu bọn họ. Không sai, đây cũng là ta tới chỗ này mục đích. Ta cần một phương nam chiến khu tư lệnh, cái khác nguyên soái số tuổi quá lớn, nghĩ tới nghĩ lui, ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất. Sệ rộ ánh mắt sáng quắc đạo, đại ca, ngươi dám cùng nước Mỹ chân chính đọ sức một lần sao? Ta toàn lực ủng hộ ngươi. Năm đó Sệ Dỗ làm phương nam chiến khu tư lệnh phải đi gánh nạn, hiện ở chức vụ này không thích hợp hắn nào có tổng bí thư tự thân lên trận vi thao đại sư cũng không được. Đại tướng bà rẹ mỉ ản cầm ly rượu thân thể vừa dừng lại, sau đó ngửa cổ đem chọn chỉnh một ly vụt cả xử lý, lồng ngực liên tục phập phồng, có thể tưởng tượng được tâm tình lúc này dường nào kích động. Tốt hồi lâu mới nói, tại sao lại không chứ, ta là quân nhân. Ngày thứ hai, Sệ Dỗ lấy chủ tịch ủy ban quốc phòng thân phận chủ trì hội nghị quân sự, phía trước chủ tịch lệnh bí mật bổ nhiệm Moskva quân khu tư lệnh đại tướng bà rẹ mỉ ản xây dựng lại phương nam chiến khu, hơn nữa đảm nhiệm phương nam chiến khu tư lệnh. Trước 1018 chiến tranh tùy thời bắt đầu. Trước mắt phương Nam chiến khu vẫn còn ở bí mật chuẩn bị bên trong, đại thể phạm vi là cờ đỏ Bắc quân khu Kakat, cờ đỏ ngoài quân khu Kakat, còn có cờ đỏ tờ kẹ sẵn quân khu, tổng cộng khoảng 600.000 người. Nhưng không bao gồm nội vụ bộ đội cùng cờ gờ bờ lính biên phòng. Hơn 1.3000 chiếc xe tăng, hơn 8.000 chiếc xe bọc thép, 1.200 chiếc máy bay trực thăng, tới ở không trung lực lượng, bởi vì không quân điều động tốc độ cực nhanh, cho nên không quân an bài cũng không cấp bách. Ủy ban quốc phòng nghị sau khi kết thúc, Sezo cùng đại tướng bà rẹ mì ạn sóng vai rời đi, khoác áo khoác bộ đội hai người nhìn nhau không nói, Sezo lại một lần nữa gạt người lần này hội nghị quân sự mặc dù có thể thông qua, không có tranh luận cũng là 10 phần bình. Thường, phàm chuyện phải làm cho tốt chuẩn bị xấu nhất, Sezo để phòng bị nước Mỹ mở rộng chiến đoan thông qua bổ nhiệm đại tướng bà rẹ mì ạn quyết nghị, có lý từ bên trên hoàn toàn là dễ hiểu chuyện. Thật đến nửa bài thời điểm, ta trong lòng vẫn là có một chút như vậy khẩn trương, đến ngày này, trong lòng lo được lo mất ý tưởng luôn là áp chế không đi xuống. Thật lâu, Sezo nói ra một câu nói như vậy, đại tướng bà rẹ mì ạn thân thể hơi dừng lại một chút, ngập ngừng rồi nói, kỳ thực trong lòng ta cũng có một chút. Hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, đột nhiên đồng thời cười lên, điều này làm cho sau lưng điện cờ rèm lì cảnh vệ không rõ nguyên do. Không chừng nước Mỹ đến lúc đó nhìn thấy chúng ta xuất binh, sẽ dừng lại chiến tranh. Sezo an ủi đại tướng bà rẹ mì ạn, cái khả năng này kỳ thực rất thấp, có một câu nói gọi cưỡi hổ khó xuống. Cùng thế cục bây giờ sắp xỉ đem bà rẹ mì ạn đưa đến trạm xe lửa về sau, đưa mắt nhìn xe lửa rời đi, sẽ rồ trở lại điện cờ Gemli, tương quan kế hoạch cũng muốn khởi động, làm xong chuẩn bị xấu nhất. Những lời này không thể chỉ dùng đến nói một chút, trong lịch sử không có nước Mỹ cùng Liên Xô trực tiếp đối kháng ví dụ để cho hắn tới bằng chứng phán đoán lần này thế cuộc. Tương lai là không biết. Dưới tình huống này, quyết sách như là đã làm ra, toàn thể nhân dân Liên Xô sẽ phải gánh vác nguy hiểm, kết quả xấu nhất chính là chiến tranh hạt nhân mở ra, một ít công tác chuẩn bị còn cần hoàn thiện, kiểm tra các nơi pháo đài dưới đất cùng ga tàu điện, xác nhận có hay không vận chuyển tốt đẹp. Một cũng không thể bỏ qua. Về phần xa xôi vùng núi hãy bỏ qua đi, đoán chừng cũng sẽ không có nguy hiểm. Đại tướng chẹp dị cô gật đầu, lập tức chuẩn bị bí mật điều tra tổ đối cả nước thành phố thiết kế phòng ngự tiến hành kiểm tra. Toàn bộ Liên Xô ở mặt ngoài bình tĩnh lại, cũng bắt đầu xuất hiện một tiêu biến hóa vi diệu. Do bởi bảo mật nguyên nhân, văn kiện chính thức không có phát xuống, phải biết một khi những phía liên quan tới quá lớn, rất có thể bị nước Mỹ phát giác, trong đó biến hóa ở nước Mỹ vận dụng sức ảnh hưởng của mình hướng sao đi tăng binh, đồng thời, đại tướng bà rẹ mì ản đến bà cụ thành phố trực thuộc trung ương, bắt đầu thực hiện phương Nam chiến khu tư lệnh chức trách. Dĩ nhiên hiện tại hắn cái này tư lệnh vẫn là bí mật, trên mặt nổi nên Moskva quân khu tư lệnh thân phận tới khảo sát công tác. Sau đó đại tướng bà rẹ mì ản nhanh chóng tiến vào trạng thái, tiến về bộ đội thị sát. Cờ đỏ tờ kẻ sẵn quân khu thứ 14 cận vệ trư binh trùng hợp thành tập đoàn quân, thứ 28 cận vệ sư đoàn bộ binh mô tô hóa, thứ 59 cận vệ sư đoàn bộ binh mô tô hóa, thứ 86 cận vệ sư đoàn bộ binh mô tô hóa, sư đoàn bộ binh cơ giới hóa số 180, cùng với thứ 810 độc lập hải quân lữ đoàn bộ binh cùng không quân thứ 5 hàng không tập đoàn quân. Bắc cả các thứ 38 trư binh trùng hợp thành tập đoàn quân, thứ 70 cận vệ sư đoàn bộ binh mô tô hóa, thứ nhất thứ 28 cận vệ sư đoàn bộ binh mô tô hóa, sư đoàn bộ binh cơ giới hóa số 24, thứ 51 cận vệ sư đoàn bộ binh mô tô hóa, thứ 66 pháo binh quân sư đoàn pháo binh số 26 cùng sư đoàn pháo binh số 81 cùng không quân thứ 14 hàng không tập đoàn quân. Ngoài cả các thứ 6 cận vệ tập đoàn quân xe tăng, thứ 17 cận vệ sư đoàn xe tăng, thứ 22 cận vệ sư đoàn xe tăng, thứ 42 cận vệ sư đoàn xe tăng, thứ 75 cận vệ sư đoàn xe tăng, thứ 41 cận vệ sư đoàn xe tăng, sư đoàn bộ binh cơ giới hóa số 9, sư đoàn xe tăng số 14, sư đoàn pháo binh cận vệ số 110. Thời gian nửa tháng, đại tướng bà rẹ mì ạn liền chạy 3 cái quân khu nửa số bộ đội tác chiến, đối với mình đến lúc đó sắp xuất lĩnh bộ đội tác chiến có sự hiểu biết nhất định. Thuộc hạ nhân số, xe tăng số lượng, nhiên liệu tiếp liệu, an bài phòng vệ, một khi tiến vào một cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu, thời gian bao lâu có thể lâm chiến. Trên đại thể đại tướng bà rẹ mì ạn coi như hài lòng, 1/3 bộ đội tác chiến đều là nguyên chú Ba Lan phương Bắc tập quần, làm phương Tây tập quần tấn công Tây Âu, làm yểm hộ đợt thứ 2 thứ lực lượng, toàn bộ Liên Xô tuyến phía Nam bộ đội tác chiến cũng phổ biến không kém. Nếu như mượn từ hai đầu xa lộ tiến vào Y Gian cùng Y Giáp địa phận, vấn đề là ta có bao nhiêu thời gian làm chuẩn bị. Đại tướng bà rẹ mì ạn có chút đoán không ra chính là, nước Mỹ rốt cuộc sẽ đánh trận thế nào. Lần trước đại chiến chỉ có chiến tranh Việt Nam có thể tham khảo, đây cũng là trên thế giới phổ biến dùng để đánh giá quân Mỹ sức chiến đấu vật tham chiếu. Bất quá liền từ cùng Sezo bình thường trao đổi trong, đại tướng bà rẹ mì ạn kết luận, bản thân người đệ đệ kia trong lòng, chiến tranh Việt Nam cũng không có thành làm tham khảo điều kiện. Mang theo sự nghi ngờ này, đại tướng bà rẹ mì ạn cho Moskva đi một phong điện báo, rất nhanh Sezo điện trả lời, bởi vì chiến tranh Việt Nam dạy dỗ quá thê thảm, nước Mỹ nhất định sẽ hết sức tránh khỏi chiến tranh mặt đất, cho nên lúc đầu nhất định sẽ lấy không trung ưu thế tới thành phố lớn nhất bên trên giải quyết ý dập mặt đất lực lượng. Không tập thời gian có lẽ sẽ rất dài, thời gian này đủ ngươi ung dung điều động thủ hạ binh lực. Trên thực tế, Sezo biết, chiến tranh vùng định Trung Mỹ nước không quân ưu thế bị nước Mỹ bản thân phóng đại. Toàn bộ chiến tranh vùng định trong Iraq tổn thất xe tăng 3.800 chiếc, thiết giáp chuyển vận xe 1.500 chiếc, pháo 2.900 cửa, cùng 300 chiếc máy bay. Từ nước Mỹ lục quân khai triển 100 cái giờ thanh gươm sa mạc mặt đất trong hành động, phá hủy 2.000 chiếc xe tăng, 500 chiếc xe bọc thép, 1.000 hơn 4 ổ pháo. Nếu như chỉ từ tiêu diệt Iraq dã chiến lực lượng cái góc độ này đến xem, 100 canh giờ thanh gươm sa mạc mặt đất hành động chiến quả cùng 38 ngày không tập chiến quả không phân cao thấp, thậm chí có thể cao hơn. Điều này nói rõ lục quân vẫn sẽ không quá muộn, làm tính quyết định quân chủng, bất luận kỹ thuật dường nào tiên tiến, nó cũng có ý nghĩa tồn tại. Nước Mỹ đang đánh Nam Tư thời điểm, bởi vì Nam Tư phòng không hệ thống một mực vận hành, hiệu suất liền giảm nhiều. Kỹ thuật tiến bộ sau nước Mỹ, ngược lại đối Nam Tư không có biện pháp gì. Đại tướng bà rẹ mì ạn không biết một điểm này, chẳng qua nếu như muốn tránh khỏi chiến tranh Việt Nam tổn thất nặng nề, có lẽ thật sẽ giống như Sệ Dỗ Thư nói như vậy. Vấn đề là hắn đồng thời nhận được y giặc ứng đối biện pháp, đối nhiều nước bộ đội không trung đả kích chọn lựa tiêu cực ứng đối, lấy chiếm ưu thế trên không, bảo tồn thực lực. Lấy thế đội thứ nhất các sư đoàn bộ binh dựa vào phòng tuyến tử thủ, làm tiêu hao phẩm làm hết sức trì hoãn nhiều nước bộ đội đợt công kích thứ nhất tiến triển. Vì thế ở đường biên giới bên trên tự tây hướng đông an bài 3 cái quân, 22 sư đoàn bộ binh, 2 cái sư đoàn cơ giới hóa cùng 3 cái sư đoàn tăng thiết giáp. Vì phòng ngừa nhiều nước bộ đội ở Kuwait áp dụng đổ bộ, y lý thứ 2 quân 3 cái sư đoàn bộ binh 1 sư đoàn cơ giới hóa bị an bài ở thành Kuwait trung quanh. Căn bản chính là chờ nước Mỹ không quân tới oanh tạc, bất quá chuyện có lẽ sẽ không quá hỏng bét, Afghanistan sở tăng nhóm kia quân bị bên trong, tên lửa phòng không là không ít. Đại tướng Bạ Rẹ Mỹ Ản chăm chú cân nhắc đến, Mustafa nhấn mạnh ở phòng không hệ thống bên trên đối ý dàn nghị giặc tiến hành tăng cường, đồng thời nghiêm lệnh hai nước nhất định phải sử dụng toàn bộ Liên Xô hệ thống, phòng ngừa trong đó xen lẫn Tây Âu quốc gia thiết bị điện tử tạo thành không kiêm dung hiện tượng. Từ phòng không hệ thống đi lên nói, vịnh tờ xì ẩn chung quanh phòng không hệ thống mật độ rất lớn, ở Bạ Rẹ Mỹ Ản suy tính khi nào tham gia, đồng thời Sezo cũng đang gia tăng an bài, coi như phải không vì trợ giúp Iraq, cũng thực đang trợ giúp Liên Xô bản thân, bảy cổ nụ trung tâm phóng, Liên Xô liên tục bắn cấp chụp hình vệ tinh trinh sát, cái này 6 quả vệ tinh trinh sát có thể bảo đảm mỗi 45 phút một cái vệ tinh qua đỉnh, từ đó đối quân đội Iraq trận địa cung cấp không gián đoạn trinh sát. Chụp hình tín hiệu được truyền cho ở vào Moskva Liên Xô bộ tổng tham mưu, ở nơi nào tiến hành phân loại, sử đọc và chỉnh lý, bạ cũ Liên Xô phương Nam chiến khu bộ tư lệnh, tin tức quyền là trọng yếu Liên Xô bản thân dòng lũ sắt thép, cũng không phải là cùng Trung Đông quốc gia vậy đơn thuần chất đống xe tăng. Trở lại Hy Lạp mẹ cảng hạm đội địa trung hải nhiệm vụ là tổ chức hạm đội thứ 6 đến gần đông địa trung hải, nhất là phòng ngừa cùng khiếp sợ người ít sở ra en. Sẽ rồ quả quyết ra lệnh, ngăn cách hạm đội thứ 6 ý đồ tiếp viện hạm đội thứ 5 kế hoạch, dĩ nhiên chúng ta có Ai Cập phối hợp, điểm này cũng không khó làm được. Nước Mỹ bất lợi nhân tố, liền là xa xa so trong lịch sử chiến tranh vùng định thời kỳ bị chống đỡ lực độ nhỏ hơn. Mấy cái không tập lộ tuyến cơ bản cũng đi ngang qua Liên Xô nước đồng minh, tỉ như Thổ Nhĩ Kỳ căn cứ không quân, tất nhiên đi ngang qua cút bầu trời, chỉ cần cút không mở ra không phận, nước Mỹ máy bay chiến đấu sẽ phải đường vòng, không tập hiệu quả tự nhiên sẽ giảm bất nhiều. Nước Mỹ căn cứ không quân cũng tập trung ở quốc gia vùng vịnh bên trong, những không quân này căn cứ không hề đều là rất an toàn, dĩ nhiên nước Mỹ hạng nặng tàu sân bay cũng không phải là Iraq cùng người Iran có thể có được. Căn cứ tình báo của chúng ta xác nhận, nước Mỹ tham chiến 7 chiếc tàu sân bay, tổng cộng là đảo Mỹ đối cấp đảo Mỹ đời số, lớp xạ dạ tổ gạ số, rèn cho số, lớp Kitty hạt nước Mỹ số, Kenner đi số, Nimitz cấp 2 chiếc tàu sân bay. Đại tướng chẹp gì của cặn kẽ hướng về phía ủy viên đoàn chủ tịch trung ương giới thiệu tình huống đạo, chiến tranh có thể lúc nào cũng có thể sẽ bùng nổ, quân Mỹ trang bị hạng nặng đã vận chuyển đến Saudi. Đều là phục vụ tuổi tác tương đối lớn thường quy tàu sân bay, bút vẫn tương đối cẩn thận, cái này nếu là gì gần vậy, rất có thể được ăn cả ngã về không cùng chúng ta liều mạng, đánh một lì bì ạ cũng vận dụng 3 chiếc. Sezo hỏi, có thể xác định nước Mỹ đã chuẩn bị xong rồi sao? Quân Anh lần này hơn 40.000 nhân hòa HMS Adjoy ổ, cộng thêm Saudi, còn có một chút quốc gia vùng định quân đội, đều đã chuẩn bị xong rồi. Đúng vậy, Tổng Bí Thư. Đại khái có hơn 680.000 người, trong đó quân Mỹ có 440.000 người. Máy bay chiến đấu 1.100 chiếc, 8 lục soát tàu sân bay, 16 lục soát tàu tuần dương, trừ nước Mỹ bản thân, không ai có thể tổ chức chi hạm đội này. Vậy thì chờ đi, nếu như có thể đánh chìm tàu sân bay vậy, ta tin tưởng HMS Đạc Dầu nên là dễ dàng nhất. Sê Dâu ngược lại nhẹ nhõm nói, không chừng sẽ bước vào yển vịn sạch lệ hậu trần. Trước 1019 báo táp sa mạc. Lần nữa nói lên một lần nói lên hòa bình đề nghị, trở ra giao thủ đoạn tới giải quyết vấn đề. Sê Dâu đứng lên vòng quanh cực lớn cái bàn đi một vòng đạo, đây là một lần cuối cùng nhắc nhở, cũng là chúng ta Liên Xô đối hòa bình một lần cuối cùng cố gắng, đến lúc đó thật đánh nhau, người Mỹ nhưng không nên hối hận. Do Mỹ cổ lần này đối Washington khẩn cấp phỏng vấn, bị Âu Mỹ quốc gia đọc hiểu vì ngăn cản nước Mỹ một lần cuối cùng cố gắng. Xuất tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Do Mỹ cổ lớn bàn hòa bình, hy vọng nước Mỹ chính phủ cùng bút tổng thống bản thân đừng khẽ mở chiến đoan. Lần này Liên hợp quốc hội nghị khẩn cấp trong, nước Mỹ thái độ 10 phần cứng rắn, kiên trì bản thân trước kia chủ trương, để cho Iran cùng Iraq nhất định phải triệt trừ chiếm lĩnh địa khu, cuối cùng bởi vì hai bên mục đích cách xa nhau khá xa tan rã trong không vui. Làm Do Mỹ cổ trở về nước ngày thứ hai, sẽ dỗ lần nữa đối đảng tiểu đệ Iran cùng Iraq đảng cộng sản chính phủ bảo đảm. Nếu như hai nước không chống được quân Mỹ công kích, Liên Xô ở thích hợp thời điểm sẽ tham gia tranh chấp, cho nước đồng minh bảo vệ. Liên Xô đối đại nước đồng minh chủ trương sẽ không cải biến, bất kể là đối mặt cái dạng gì áp lực. 1.700.000 đại quân, ở thế nào cũng không phải dễ gặm. Coi như là một ngày tử vong 10.000 người, còn có thể cho Liên Xô nửa năm quan sát thời gian đâu. Vùng định tợ xỉ ẩn không khí chiến tranh giăng đầy, hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Làm Liên Xô một lần cuối cùng điều giải cố gắng thất bại sau, toàn bộ quốc gia đều biết, chiến tranh đã không thể tránh khỏi. Căn cứ Diego Garcia, ngày này nước Mỹ đặt hôn hạm đội 7 chiếc tàu sân bay cùng với nước Anh HMS Đạc Dầu tàu sân bay, tổng cộng 8 lục soát cụm tác chiến tàu sân bay tiến hành cuối cùng tiếp liệu. Chi này khổng lồ đặc khiển hạm đội rời cảng hướng Bắc mà đi. 8 lục soát tàu sân bay tề đầu tịnh tiến, trung quanh thời là hộ tống tàu tuần dương, tàu khu trục, từ không trung mắt nhìn xuống là một bộ phi thường làm cho người rung động cảnh tượng, cực lớn thân thuyền bổ ra đại dương, màu trắng. Gợn sóng từ đầu hạm bị tách ra, mặc dù chỉ là đang đi tới, nhưng lại làm kẻ khác không dám nhìn thẳng. Nước Mỹ hạng nặng tàu sân bay bầu trời, hùng mạnh vệ tinh gián điệp mạng ở cao tốc vận hành bên trong. Hệ thống phóng dùng áp lực hơi nước bắn ra trở trên tàu máy bay cảnh báo trước sông vào trời cao, vì chi hạm đội khổng lồ này cung cấp vô ích bên trong bảo hộ. Tốt đẹp dường nào khí trời a, đối với không quân mà nói đơn giản hoàn mỹ. Lái trở trên tàu máy bay cảnh báo trước phi công, hướng về phía tầm nhìn tốt đẹp khí trời trạng muốn hết sức hài lòng, đây là không quân xuất động lý tưởng nhất khí trời. Bình tĩnh Ấn Độ Dương phía dưới, ở đại dương chỗ sâu tới lui tuần tra nước Mỹ lớp Los Angeles tàu ngầm nguyên tử, giống như là sứ mạng của bọn họ vậy, cô độc gặp sao hay vậy, ở thích hợp thời điểm phát ra một kích chí mạng. Bởi vì tàu ngầm tổng số giảm bớt, nước Mỹ Hải quân đang công kích hình tàu ngầm nguyên tử bên trên tăng lên V-40 đối lục công kích tên lửa hành trình, này lớn nhất tầm bắn đạt tới 1400 cây số. Còn tăng lên mới nhất trang bị thường quy chiến đấu bộ V-40 đạn đạo, tầm bắn đạt tới 900 cây số, hơn nữa có thể mang theo nhiều loại chiến đấu bộ, gồm có tương đương linh hoạt đả kích phạm vi. Mấy giờ đợi, đường ven biển cùng mặt biển từ từ đóng hòa vào nhau, màn đêm bắt đầu bao phủ Ấn Độ Dương. Có kinh nghiệm các lão binh từ từ cảm thấy được, hạm đội hướng đi ở đi tây bắc thiên chuyển, nhưng không có ai hoảng sợ bất an. Một chi viễn hành hạm đội tạm thời thay đổi hướng đi là thường thấy hoặc là tiến hành trên đường diễn tập, hoặc là vì tránh tức sắp đến lốc xoáy, hoặc là cứu gặp nạn thuyền bè, coi như là chiến tranh, đối với hàng năm có hành động quân sự quân Mỹ, cũng không phải dường nào khó có thể khoan dung chuyện. Sau nửa giờ, từ căn cứ Diego Garcia bầu trời bay qua Liên Xô vệ tinh gián điệp, quay chụp đến nước Mỹ đặc khiển hạm đội xuất động hình, toàn bộ căn cứ Diego Garcia đã trống không. Mustafa nhận được những tin tức này sau, lập tức phân tích sửa soạn xong hết, nhanh chóng phát cho bà đặt cùng Tết Gian, để cho hai nước làm chuẩn bị chiến tranh cho tốt. Làm hết sức mình nghe thiên mệnh, tan việc. Sẽ rồi thu dọn đồ đạc, thật đến muốn đánh thời điểm, hắn đột nhiên đối vịnh tờ sỉ ẩn chiến cuộc không quan tâm, đánh thắng bây giờ liền chiến thắng nước Mỹ, đánh thua liền muộn 20 năm ở thu thập nước Mỹ. Trang này đấu tranh trong, Liên Xô đã sớm đứng ở thế bất bại. Sao đi thủ đô dị dạng, nước Mỹ chú trung đông bộ tư lệnh, khí trời quang đãng, nước Mỹ đã tiến vào cuối mùa thu mùa vụ ở chỗ này không hề ảnh hưởng, khí trời hay là như vậy nóng gian, càng thêm nóng gian chính là liên quân tư lệnh nọ mạn. Tướng quân sơ gặp tâm, đại chiến tức sắp đến thời điểm, hắn cũng không cách nào để cho mình bình tĩnh lại. Mặc dù hải quân điều động một mực lấy chậm chạp sưng, nhưng lúc này đây hắn hy vọng dường nào hành động có thể càng nhanh một chút. Ngoài ngàn dặm bạc cụ, phương nam chiến khu bộ tư lệnh bên trong, nọ mạn, thượng tướng sơ gặp đối thủ chân chính, đến nhận chức phương nam chiến khu tư lệnh đại tướng bạ dẹ mị án, hai tay ôm vai xem vịnh tờ xỉ ẩn hai bên trạng thái bản đồ, thật lâu, trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười, trên đất bằng, không người là Liên Xô đối thủ. Lúc rạng sáng, nước Mỹ đặc hôn hạm đội đã tiến vào chỉ định vị trí công kích, bị tin tức nọ mạn. Thượng tướng Sơn Cộc mới thở phào nhẹ nhõm, nhất đau khổ thời khắc đã qua, dài răng giặc chờ đợi rốt cuộc muốn vào hôm nay kết thúc. Trong thời gian rất lâu, ta lo lắng nhất chính là ở chúng ta không có chuẩn bị xong thời điểm, ý giác đại quân đối chúng ta tiến hành chủ động công kích, hiện ở loại khả năng này rốt cuộc không tồn tại. Nọ mạn. Sơn Cộc như chút được gánh nặng đối bên người tham mưu nói ở đem nước Mỹ bổn thổ lực lượng quân sự vận đến sao đi quá trình trong, vì trình độ lớn nhất bên trên đề cao hiệu suất, nhân hòa trang bị là tách ra chuyển vận, bởi vì như vậy, có như vậy thời gian 20 ngày trong, ở sao đi quân Mỹ chỉ có vũ khí nhẹ, nếu như lúc này bị công kích, không có vũ khí nặng chống đỡ quân Mỹ cũng không thể nào dùng quả đấm đi đập người đi. Nọ mạn. Tướng quân Sơn Cộc quá lo lắng, Sê Dỗ làm sao có thể chủ động nhắc nhở người ý rằng, cái này nếu là đánh thắng đám này Trung Đông người còn không phải lên trời. Đoán chừng Liên Xô lập tức liền phải thay thế nước Mỹ, kết quả điều giáo đám này không nghe lời tiểu bà bảo. Nhưng là cái này sẽ ảnh hưởng đến Liên Xô cùng Ả Rập quốc gia giữa vĩ đại hữu nghị, cho nên chuyện này hay là quân Mỹ làm thay tương đối tốt đối Liên Xô mượn đao giết người không cảm giác chút nào nọ mạn. Tướng quân Sơn Cộc, đối Washington đánh ra địa báo, toàn bộ chiến tranh chuẩn bị đều đã hoàn thành, báo táp sa mạc hành động tùy thời có thể bắt đầu. Trong nước thư hồi âm rất nhanh, công nhận hành động bắt đầu. Nước biển hạ lớp Los Angeles tàu ngầm nguyên tử, tên lửa đạn đạo tổ mà hạt vọt ra khỏi mặt nước hướng bắc sông thẳng mà đi. Trên mặt biển, quân Mỹ hạm đội cũng đồng thời hạ đạt mệnh lệnh công kích, hướng Iraq, Iran phòng không trận địa, ra đa căn cứ bắn hơn 100 quả tên lửa đạn đạo tổ mà hạt. Lấy nước Mỹ cầm đầu nhiều nước bộ đội bắt đầu áp dụng báo táp sa mạc hành động, chiến tranh vùng định bùng nổ. Quân Mỹ hạng nặng cụm tắt chiến tàu sân bay, hệ thống phóng dùng áp lực hơi nước lấy 1 phút 2 chiếc tốc độ, đem chở theo máy bay hạm bắn ra bay lên không. F-14, F-18 máy bay hạm rối rít bay lên không, chở đầy công kích chạm ra đa cùng quân sự trí tuệ trung tâm tên lửa chống bức xạ bay lên không. Cùng lúc đó, an bài ở cùng Kuwait, Iraq biên giới điện tử quấy nhiều thiết bị khởi động, đối Iran cùng Iraq chạm ra đa tiến hành quấy nhiều. 3 giờ sáng, từ đáy biển lớp Los Angeles tàu ngầm nguyên tử bên trên bắn ra viên thứ nhất V-40 tên lửa hành trình, ở Iraq nổ tung, mở ra không chiến mở màn. Ngay sau đó, có thể tránh mở ra đa truy lùng F-117 ẩn hình máy bay tiêm kích đoàn bay đầu tiên tại Saudi bay lên không, tiến vào Iraq không phận. Sau đó từ tàu sân bay bên trên cất cánh trở trên tàu đoàn bay, theo F-117 xé ra lỗ, dẫn nhiều nước bộ đội khổng lồ đoàn bay, xuyên qua gần như không có ánh trăng bầu trời đêm, bay đi bạ đạt bầu trời, bắt đầu đối Iraq cùng Kuwait trọng yếu mục tiêu quân sự tiến hành thay nhau oanh tạc, nọ mạn. Sơn Cộc đầu tiên lựa chọn tập trung công kích Iraq, bởi vì Iraq chiếm lĩnh dầu mỏ số lượng dự trữ địa khu đặc biệt lớn, chỉ có 1/5 chiến đấu đoàn bay bay lên không sau đối gần trong gang tấc ba gen tiến hành oanh tạc. Ừm, vừa vặn giống như xuất hiện máy bay tín hiệu, nhưng là lập tức liền không có. Một tòa đến gần Kuwait biên giới chạm ra đa bên trong, một kẻ Iraq chỉ huy thanh âm hơi nghi hoặc một chút. Ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi, kỳ thực người Liên Xô kỹ thuật cũng không đáng tin, người Lý Bỉ ạ không phải liền bị thua thì sao? Cùng người sĩ quan này đồng thời trực một người quan quân khác khinh khỉnh đạo, hoặc là chính là có, hoặc là chính là không có, làm sao có thể chấp lên một cái liền không có nữa nha. Nếu như ngươi lấy Lý Bỉ ạ đưa ví dụ, vậy không phải nói rõ người Mỹ đã tới sao? Vừa mới bắt đầu nói chuyện chỉ huy trầm mặc một chút chợt nói, có thể hay không quân Mỹ dùng phương pháp gì lẩn tránh ra đa? Mới vừa bọn họ chạm ra đa đã kiểm chắc đến tên lửa hành trình quỹ đạo bay, nhắc nhở thủ đô làm xong phòng bị. Nếu có thể nhìn thấy, không có lý do gì bây giờ ra đa liền xuất hiện hư. F-117 máy bay chiến đấu tàng hình là đời thứ nhất máy bay chiến đấu tàng hình, từ không chiến góc độ đi lên nói, trừ cái niên đại này mới vừa phát triển ẩn hình kỹ thuật, cái này máy bay chiến đấu trên căn bản là hoàn toàn vô dụng, bị phát hiện đó là một con đường chết. Đang bạ cụ điều binh khiển tướng đại tướng bạ rẹ mỉ ản biết cái này máy bay chiến đấu tồn tại, hoặc là nói Liên Xô biết, bất quá hắn không có nghĩa vụ nhắc nhở Trung Đông người. Có thể trinh chắc đến cái này máy bay chiến đấu ra đa cũng không có cho ý tàn nghỉ giặc liên minh. Lúc này F-117 máy bay chiến đấu tàng hình lấy phi thường chậm rãi tốc độ phi hành đến gần mục tiêu, bởi vì cơ động tính kém đến nỗi ngoại hạng, nó nghĩ nhanh cũng nhanh không đứng lên, đặt tới AGM-88 hem tên lửa chống bức xạ tầm bắn sau, phi công lập tức ấn xuống cái nút bắn, đồng thời lái máy bay quay đầu đi liền, đưa lưng về phía tốc độ cao phi hành AGM-88 hem tên lửa chống bức xạ, tốc độ cao trốn đi chiến trường. F-117 ẩn hình chiến đấu đụng đến bất kỳ máy bay chiến đấu đều không cách nào cận chiến, bị phát hiện chính là bị phá hủy, quân Mỹ phi công biết rõ cái này đặc điểm, cho nên không chút do dự lựa chọn rút lui. Mấy phút sau, một mực vận hành trạm radar bị trực tiếp mệnh trúng, ngất trời ánh lửa đốt bầu trời đêm, hai cái đồng nghiệp lần này không cần tranh cãi nữa luận, trên radar có phải là thật hay không theo dõi đến không tập tín hiệu. Nổ hết cái này đinh, đại lượng chiến đấu đoàn bay giết tiến ý giặc không phận. Các trạm radar đứt quãng tính mở máy, lần tránh tên lửa chống bức xạ. Đại tướng bà rẻ mỉ ản không chuẩn bị nói cho người ý giặc máy bay chiến đấu tàng hình tồn tại, nhưng cũng không muốn để cho Liên Xô đồng minh đơn phương bị đòn, dùng một ít ngốc biện pháp tiêu hao quân Mỹ. Chương 1020 vô tình bản phật, áp chế ý giặc trạm radar sau, toàn bộ bầu trời cũng đối với liên quân mở rộng ra, chói tai động cơ tiếng nổ. Xa gần mấy dặm đều có thể nghe thấy, các loại chiến cơ từ trời cao đáp xuống, hải lượng đạn đạo bị bắn ra, trên máy bay pháo tự động cũng không có nhàn rỗi, dày đặc mưa đạn giống như là từng đạo sao rơi laser tuyến bình thường, một chút cũng không có lãng phí ở chiến đấu đoàn bay sau lưng, được bảo hộ trong oanh tạc đoàn bay gào thét bay đến mục tiêu quân. Sự bầu trời, ổ đạn cửa tự động mở ra, đem từng viên hàng không bom, lấy vật thể rơi tự do phương thức ném xuống. Nhấc lên một đoàn lại một đoàn kịch liệt nổ lớn, từng đoàn nóng bỏng ánh lửa chói mắt phóng lên cao, trong ánh lửa, thỉnh thoảng có các loại kiến trúc bị nổ tung sóng xung kích vô tình bao phủ. Toàn bộ trọng yếu mục tiêu quân sự đều ở đây vây tạc bên trong phạm vi, chính đảng tòa nhà, chỉ huy quân sự trung tâm, chính phủ đầu não cơ quan, thông tin liên lạc then chốt, trọng yếu nhà máy cùng tên lửa đất đối không thiết thi chờ quân sự mục tiêu chiến lược, đều ở đây thứ công kích chính giữa. Thậm chí ở địa trung hải hạm đội thứ 6 cũng gia nhập vào vây tạc bên trong, từ hạm đội thứ 6 cụm tắt chiến tàu sân bay cất cánh máy bay hạm, thông qua ít sở ra en cùng Jordan không phận tiến vào Iraq địa phận, đây là để cho Iraq ứng phó không kịp một cái phương hướng. Iraq đảng cộng sản vốn tưởng rằng, có Liên Xô cờ đỏ hạm đội địa trung hải ngăn cản, nước Mỹ hạm đội thứ 6 không dám cưỡng ép công kích. Sự thật chứng minh, thoát khỏi hạm đội địa trung hải tác chiến bán kính ra hạm đội thứ 6, vẫn đang nghĩ biện pháp gia nhập vào hành động quân sự chính giữa. Mà Jordan đang tạm thời mở ra không phận cử động, chẳng những ra bạ đặt cùng test gian dữ liệu, cũng ra Mosva dữ liệu. Vậy mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Giữa đêm khuya, về nhà ngủ sẽ rộ bị gọi dậy tới, nghe mới nhất thế cục hồi báo. Hãy nay đối thê tử cười một tiếng, đối đại tướng chẹp gì cổ đạo, không tập vừa mới bắt đầu, đừng chuyện bé xé ra to. Có chuyện gì, ta ngày mai đi làm trở về đi giải quyết. Bất quá là nhiều một không tập phương hướng mà thôi. Chương 1021 tụ họp. Ngay trong ngày, một cái cải tiến hình sủ chiến thuật tên lửa đạn đạo kéo thật dài đuôi lửa, từ Iraq trung bộ địa khu bắn trường không, rất nhanh liền xuyên qua tầng khí quyển, tiến vào công kích Saudi Arabia thủ đô dị dạng phi hành đạn đạo. 16 giây sau này, một viên vận hành với hơn 300 cây số trời cao địa cầu bất động quỹ đạo nước Mỹ đạn đạo cảnh báo trước vệ tinh khẩn cấp báo cảnh, mang theo cao độ bén nhạy hồng ngoại máy quét hồng ngoại ống dòm bắt đầu theo dõi sủ đạn đạo phương diễm, đồng thời dùng mang ống dòm cao độ phân giải ánh sáng mắt thường nhìn thấy được truyền hình máy quay phim tiến hành theo dõi quay chụp, cùng thời gian thực đem đạn đạo quỹ đạo bay cùng tốc độ phi hành, phương hướng, đạn đạo góc chết cùng vị trí chờ hướng mặt đất đứng truyền tống. Toàn bộ mặt đất công tác chuẩn bị sau khi hoàn thành, trung tâm chỉ huy ra lệnh bắn, người yêu nước đạn đạo lấy 38 độ góc chết bay lên không, cũng ấn dự đưa trình tự thay đổi phi hành đạn đạo. Đồng thời, mặt đất ra đa mảng pha tiếp tục truy tung phi hành trong người yêu nước cũng thật lòng bay trạng hướng đúng lúc phát ra chỉ thị, sửa đổi quỹ đạo bay. Làm người yêu nước tiến vào khúc cuối lúc phi hành, này đạn hơn nửa chủ động tự động tìm đầu bắt đầu làm việc, cùng thời gian thực đưa nó bắt đến cụ đạn đạo tham số phản hồi cho mặt đất tố cáo trung tâm. Tố cáo trung tâm căn cứ tiếp thu được tương đối góc sai lệch số liệu, trải qua chính xác tính toán về sau, mau đem sửa đổi chỉ thị phản hồi cho người yêu nước. Người yêu nước dựa theo chính xác tính toán chặn lại đạn đạo đến gần Sku, song song đồng quy vu tận đây là nước Mỹ lầu 5 góc công bố ứng đối ý giản nhị giặc tên lửa Sku hình ảnh, tin tức truyền tới, toàn thế giới hoàn toàn yên tĩnh, đối nước Mỹ cao siêu khoa học kỹ thuật năng lực cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Ngay cả bà đặt cùng Tết Gian cũng khẩn cấp và Mosva câu thông, Sezo điện trả lời, hệ thống phòng thủ tên lửa vạ chỉ họ hữu dụng, nhưng là tuyệt đối không có khoa trương như vậy hiệu quả. Hơn nữa nước Mỹ sản phẩm chi phí vượt xa Liên Xô đạn đạo, đánh xuống thua thiệt là nước Mỹ. Chương 1022 sa mạc Chimo. Xem ra lần này Kinshasa hành trình là không đi được, hay là viết thư chúc mừng nhân dân Congo thuộc bị chính phủ thành lập, chuyên tâm ứng đối Trung Đông vấn đề, tin tưởng những thứ kia chú da đen cũng sẽ không lại lúc này đồng trọng. Mosva, Liên Xô cao nhất quyền lực tượng trưng, lớn điện cờ rèm ly bên trong, Liên Xô Đảng Cộng sản Trung ương tổng bí thư, cao nhất chủ tịch Xô Viết Sezo, nên đón bà đặt cùng Tết Gian đặc sứ. Lửa xém lông mày chiến tranh mặt đất uy hiếp đã không thể tránh. Iraq cùng Iran đang kéo dài một tháng không tập chính giữa bị thương không nhỏ, dưới tình huống này nước Mỹ lấy hùng mạnh không trung ưu thế điểm hộ bộ đội mặt đất tấn công, không thể không nói cho hai nước tạo thành áp lực nặng nề. Nước Mỹ hải quân hùng mạnh đó là tương đối nếu như Liên Xô không tồn tại vậy, nước Mỹ lục quân đồng dạng là thế giới mạnh nhất. Nhưng nếu Liên Xô tồn tại, như vậy Iran cùng Iraq làm Liên Xô nước đồng minh, nhớ tới bản thân được xưng lục địa mạnh nhất lao đại ca không có chút nào ngoài ý muốn, gần đây hoa thức treo lên đánh rốt cuộc để cho tự mình cảm giác tương đối tốt đẹp hai nước, khôi phục một ít quy từ sao chép chiến tranh Việt Nam ý tưởng trong trở về. Duy trì người suy tư động tác nửa giờ sẽ rổ, rốt cuộc đống lúc ních, mí mắt nhảy lên. Nếu là tiểu đồng bọn tới cầu viện, lão đại ca tư thế luôn là phải bày ra tới bập bập một tiếng, trầm mê ở thuốc lá trong sệ rổ mang theo khói lửa mở miệng nói, tin tưởng bất luận là Iraq hay là Iran đồng chí cũng hiểu, nếu như Liên Xô ra tay, liền đại biểu mấy chục năm qua Liên Xô lần đầu tiên cùng nước Mỹ ở trên chiến trường gặp nhau, cái này xuất hiện thế chiến nguy hiểm, cái này nguy hiểm rất lớn. Sê Dô hay là dục cầm cố túng, hắn là chuẩn bị xuất binh liền ý dàn nhị giặc cũng không gánh nổi, Liên Xô mấy chục năm qua thành quả chỉ biết bị hủy trong chốc lát, còn muốn thắng được chiến tranh lạnh. Tắm một cái ngủ đi, lão đại đều là mềm dái, bọn tiểu đệ sẽ còn đối thắng lợi ôm có hy vọng. Bất quá có quyết tâm là có quyết tâm, trên lợi ích cân nhắc Liên Xô còn là không thể nào khách khí nước Mỹ xuất binh để cho mấy chục cái quốc gia chia sẻ quân phí, Sê Dô dĩ nhiên không thể nào cùng chủ nghĩa đế quốc học tập, lần này xuất binh binh lính tiền lương Liên Xô bản thân ra, nhưng là những phương diện khác, ý dàn nhị giặc nhất định phải vô điều kiện phối hợp. Sê Dô tổng bí thư, Liên Xô cùng hai nước chúng ta đều có điều ước, phải bảo vệ an toàn của chúng ta, từ quốc tế hy vọng hay là từ khế ước trên tinh thần tới cân nhắc, Liên Xô vào lúc này không thích hợp thỏa hiệp. Y dân chú Mosva đại sứ có chút bất mãn, nhưng là trong khẩu khí hay là tràn đầy khắc chế, bây giờ hết thể hy vọng đều ở đây Liên Xô trên người. Ta biết, cho nên mới phiền toái. Sê Dô mặt không đổi sắc hồi đáp, nếu như là gọ bạ trệ ngồi ở chỗ này, hai người nhất định phải thất bại tan tác mà quay trở về. Trong lịch sử sát đạm làm Liên Xô vì số không nhiều hữu hảo quốc gia, hơn nữa tấn công Kuwait mang đến giá dầu tăng lên, cực lớn hóa giải Liên Xô tài chính chẳng huống. Dưới tình huống này gọ bạ trệ vậy mà bán Iraq, trực tiếp để cho Liên Xô Trung Đông hệ thống hoàn toàn sụp đổ, điểm này Sê Dô không chuẩn bị đi học tập. Không chuẩn bị học tập gọ bạ trệ Sê Dô, cũng nhất định phải để cho hai nước biết chuyện này khó xử, đừng tưởng rằng Liên Xô làm việc liền không có lực cản, mạo hiểm chiến tranh hạt nhân nguy hiểm không cầu hồi báo cứu viện ý ra Iraq, càng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Trao đổi lần nữa lâm vào yên lặng bên trong, thật lâu Sê Dô mới mở miệng nói, nếu như mặt đất tấn công không thể tránh khỏi vậy, Iraq cùng Iran nhất định phải làm được một chút, điểm này nhất định phải làm được, không thể trả giá. Đó chính là giao ra hai nước toàn bộ quyền chỉ huy quân sự, toàn bộ hành động quân sự toàn bộ từ phương Nam chiến khu tư lệnh đại tướng bạ rẹ mì ản tới phụ trách, các ngươi cũng đều hiểu, nước Mỹ không phải bình thường đối thủ, nếu như không thống nhất chính lệnh, tam quốc quân đội đang phối hợp bên trên, chú định sẽ không phát huy năng lực lớn nhất. Chúng ta cần cùng trong nước cầu thông một chút. Y ra cùng Y dân đại sứ nhìn thẳng vào mắt một cái, đồng thời mở miệng nói. Sê Dô vung tay lên, ý tứ lại rất đơn giản, hắn có thể chờ đợi hai nước trả lời, quân quyền nhất định phải giao ra đây. Sau đó chính thức phát xuống sơ tán lệnh, một khi nước Mỹ lấy vũ khí nguyên tử đối Liên Xô uy hiếp, khẩn cấp sơ tán cơ chế chỉ biết khởi động. Đáng tiếc chính là liên quan tới chiến đấu trạm không gian hai kỳ công trình gặp phải khó khăn, ít nhất còn cần 2 năm mới có thể an bài đầy đủ. Không phải lần này còn có thể có một đòn sát thủ, nhưng chuyện tổng không phải thuận buồm xuôi gió, chỗ tốt cũng không thể cũng làm cho hắn chiếm muốn lái là tốt rồi. Một tuần lễ đủ ngươi đem 3 cái quân khu bộ đội tụ họp xong rồi đi, căn cứ chúng ta vệ tinh hình, nước Mỹ mặt đất lực lượng đã cơ vốn chuẩn bị xong rồi. Trở lại nhà Sệ Dỗ lần nữa cái đại tướng bạ rẹ mì ản nói chuyện hỏi, có lẽ chúng ta nên đem tin tức này nói cho Iraq, để cho bọn họ dành trước tấn công đánh nước Mỹ một ứng phó không kịp. Ngươi sẽ sao? Điện thoại bên kia, liếc nhìn hậu cần tư liệu đại tướng bạ rẹ mì ản trong thanh âm lộ ra nghiền ngẫm. Sẽ không, đúng, chú ý an toàn. Sệ Dỗ muốn nói lại thôi cuối cùng hay là cúp điện thoại, nói nhiều có chút điểm xấu. Nếu như Sệ Dỗ bản thân đi xuất trình, có người hát hướng sợ lạ vịt nữ nhân cáo biệt, trong lòng hắn tuyệt đối không phải cao hứng, sẽ cảm giác đối phương chú hắn. Nước Mỹ Washington, Tổng thống Mỹ Bush cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Senny, cùng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ Thượng tướng thảo luận cuối cùng mặt đất tác chiến có hay không mở ra, Thượng tướng Sarkov liên tục thúc giục chúng ta có thể mở ra chiến tranh mặt đất, trên thực tế chúng ta cũng biết, chiến tranh mặt đất không mở ra, người Iraq sẽ không rút lui. Không tập không thể thay thế tất cả mọi thứ, Kuwait trong tay người Iraq, lần này chiến tranh liền không có ý nghĩa. Ba gen ở nhân thủ Iran trong, chúng ta hải quân lực lượng liền không cách nào xâm nhập vịnh Tợ Xỉ Ẩn. Vấn đề là, Liên Xô thái độ càng phát ra cứng rắn, vệ tinh gián điệp của chúng ta đã thấy, toàn bộ Liên Xô nam bộ đại quân đều ở đây tụ họp, mấy ngàn cây số biên giới bên trên bụi đất tung bay, xe tăng, xe bọc thép nhìn không thấy cuối. Nghe nói cái đó đại đặc vụ, phái ra bản thân tín nhiệm nhất tướng lãnh, từ nhỏ xem hắn lớn lên đại tướng bạ rẹ mì ản chấn giữ bà cụ. Đây rốt cuộc là một cố ý làm được thái độ, vẫn là chân thực tồn tại uy hiếp, ta không cách nào phán đoán. Bút tổng thống có chút do dự đạo, quang chúng ta từ trong hình thấy được quân bị, liền vượt qua xa ý dàn nhị giặc chung vào một chỗ vũ khí. Liên Xô bản quốc mặt đất lực lượng, thật là khiến người sợ hãi. Sê Dô nên biết, Liên Xô cùng nước Mỹ là không thể lại trong chiến tranh gặp nhau. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sẹn Nhỉ cho ra phán đoán của mình, bất quá chúng ta cũng không thể dùng lẽ thường tới tính toán Sê Dô người này, chỉ cần chúng ta nhanh chóng kết thúc chiến đấu là được rồi. Như vậy hạ lệnh, mở ra chiến dịch thanh gươm sa mạc. Bút tổng thống trầm mặc chốc lát, lấy ra quyết đoán của mình lực. Mustafa Sê Dô thật cao hứng, bởi vì Iraq cùng Iran bước đầu đồng ý, nếu như nước Mỹ mặt đất tấn công bắt đầu, gặp nhau đưa bọn họ bản quốc quân đội giao cho Liên Xô chỉ huy, đổi lấy Liên Xô vĩ đại mà giàu có chủ nghĩa quốc tế tinh thần hữu nghị. Đại ca, nước Mỹ Trung Đông bộ đội tư lệnh là người Đức hậu duệ, giám đại chúng ta cùng nước Mỹ bây giờ quan hệ thù địch, ngươi cũng không nên cho chú bạ rẹ mì ản mất mặt. Cảm giác đến thời gian càng ngày càng gần Sê Dô, cùng bạ rẹ mì ản tiến hành một lần cuối cùng nói chuyện, thật bắt đầu tiến quân sau, hắn cũng không nhất định có thể liên lạc với người đại ca này. A, người gỡ mạn hậu duệ. Đại tướng bạ rẹ mì ản kéo dài giọng, theo về sau chém đinh chặt sắt đạo, đánh chính là người gỡ mạn, nhìn một chút hắn học được tiến công chớp nhoáng bao nhiêu thứ. Để điện thoại xuống, bạ rẹ mì ản đại tướng xem quân đội ý giác căn bài, bản thân thay vào đến đối phương nhân vật bên trong. Sau đó đem trung tướng Vaznin gọi đi vào phân phó nói, trung tướng Vaznin, mặc dù nước Mỹ không có dòng chống khua chiêng tuyên truyền, nhưng là ta biết, đối diện có chúng ta đối thủ cũ, nước Mỹ thứ 7 quân, bọn họ từ Tây Đức đến đây, chúng ta phải thật tốt chiêu đãi đám bọn họ. Xô viết kẻ địch, ác sẽ bị sắt thép cùng liệt hỏa chôn mai táng. Thứ 6 tập đoàn quân xe tăng tư lệnh trung tướng Vaznin hai chân trụm lại bảo đảm nói, phó tổng đồng chí tham mưu trưởng, ta cũng đang đợi ngày này. Đại tướng bạ rẻ Mỹ ản đã từng là phương Tây tập quân phó tổng tham mưu trưởng, đối nước Mỹ chú đóng nước Đức trọng binh tập đoàn hết sức quen thuộc. Bây giờ ta cảm thấy, mới vừa có chút số mệnh mùi vị. Đại tướng bạ rẻ mỉ ản vỗ bộ hạ bả vai, kẻ địch tư lệnh quan là người gờ mạn, quỳ xuống trọng yếu bộ đội là đối mặt phương Tây tập quân nước Mỹ thứ 7 quân, rất tốt, tốt đến không thể tốt hơn. Bút tổng thống ở Nhà Trắng tuyên bố, xét thấy chính phủ Iraq vẫn chưa đồng ý từ Kuwait rút quân, ta đã ra lệnh nước Mỹ chú vịnh bộ đội tư lệnh sở cục vận dụng nước Mỹ bộ đội mặt đất, cùng cái khác tham chiến quốc gia một đạo đem quân đội Iraq đuổi ra khỏi Kuwait. Sao đi thủ đô dị dạng? Nước Mỹ Trung Đông bộ đội tư lệnh thượng tướng sở cục cầm điện thoại lên chính thức ra lệnh, chiến dịch thanh gươm sa mạc bắt đầu, tiêu diệt Iraq chú Kuwait trọng binh tập đoàn. Chúng ta muốn đâu đâu cũng có, ở bọn họ trên đầu, lòng bàn chân hai bên, trước sau, phía dưới, bên trong, ở bất kỳ địa phương nào. Theo thượng tướng sở cục ra lệnh một tiếng, dài đến 500 cây số trên chiến tuyến, nước Mỹ xuất lĩnh liên quân phát khởi toàn diện công kích, khổng lồ đoàn bay cất cánh đối Kuwait chúng quanh Iraq trọng binh tập quần tiến hành oanh tạc, quân Mỹ thứ 227 lục hàng lữ ạ bạc vũ trang trực thăng đoàn bay, giống như là bầy ong vậy bay lên không đối mặt đất bên trên thấy được Iraq xe tăng tiến hành công kích. Sư đoàn dù 101, sư đoàn dù 82, sư đoàn bộ binh cơ giới hóa số 24, trung đoàn 3 kỵ binh, cánh phải đẹp thứ 7 quân thứ nhất sư đoàn tăng thiết giáp, thứ 3 sư đoàn tăng thiết giáp, thứ nhất sư đoàn kỵ binh, thứ nhất sư đoàn bộ binh cơ giới hóa, thứ 3 sư đoàn bộ binh cơ giới hóa thứ 3 lữ cùng thứ nhì thiết giáp kỵ binh đoàn, ở hai cánh phát khởi toàn diện tấn công. Thông báo quân đội Iraq, tử thủ Kuwait tuyệt đối không thể rút lui, chúng ta sẽ đi cứu bọn họ. Nói cho Tehran phương diện, Bazen là một tòa cô đảo, quân Mỹ chủ công địa điểm là Iraq, Iran nhất định phải nhanh chóng cứu viện Iraq, đây là mệnh lệnh, Iraq một khi thất bại, Bazen sẽ bị quân Mỹ dễ dàng đoạt lại. Liên tục để cho người cho bà đặt cùng Tehran phát tin, bà rẻ Mỹ an đại tướng xem trung tướng Vasnin đạo, tập đoàn quân cận vệ cờ đỏ số 6, đầu tiên xuyên quốc gia biên giới, ta sẽ ở 24 giờ sau, dẫn những bộ đội khác xuôi nam. Người Mỹ thích cho hình dung lên hoàn cảnh phương diện danh hiệu, như vậy chúng ta lần hành động này, liền kêu sa mạc Chimo. Đồng chí tư lệnh viên, kia ta đi trước, gặp lại sau. Trung tướng Vasnin chào sau đó xài bước rời đi vui bộ tư lệnh. Chương 1023 thứ 7 quân. Trên bầu trời giống như trống trời hình bóng nước Mỹ chiến đấu đoàn bay, giữa không trung bầy ong bình thường ạ bạc máy bay trực thăng vũ trang, trên mặt đất đạp dẹm chạy trồn, người Mỹ dùng hành động thực tế chứng minh, chúng ta mặc dù không giống như là Liên Xô vậy ở trên đất bằng hùng mạnh có thể làm cho tất cả mọi người nhìn thấy, nhưng một khi nghiêm túc, giống vậy giống như sấm đánh, thẳng tiến không lùi nhắm thẳng vào phá hủy hết thảy. Lấy quân Mỹ là chủ lực 600.000 đại quân toàn tuyến tấn công, ở 500 cây số trên chiến tuyến phát khởi loại này hạo đãng thế công, kỳ thực muốn đoán được chủ công địa điểm, đối với một quan chỉ huy ưu tú mà nói không hề khổ nạn. Thượng tướng Sơn cho là mình là một cái trong số đó. Đại tướng bạ rẹ mì ản giống vậy cho là mình trong đó. Quân Mỹ mặt đất tác chiến mới vừa bắt đầu, đại tướng bạ rẹ mì ản nhanh chóng tìm được phe tấn công tối đại hóa lợi ích phương án. Ở trên đất bằng Liên Xô quan chỉ huy người sở hữu phong phú kinh nghiệm, quân Mỹ lợi dụng bản thân nhanh chóng đẩy tới, cùng lục hàng ưu thế, rõ ràng nhất mục đích là lấy bên trái đấm móc đánh ra đánh tan quân đội Iraq chống cự, từ phía sau bao vây Kuwait Iraq 500.000 đại quân. Cánh phải là đánh nghi binh, báo cho tập đoàn Kuwait, địch nhân là từ bên trái tới. Còn có, mặc dù ở trên không tập trong bị tổn thất, nhưng 500.000 đại quân phòng thủ một không tới 20.000 cây số vương khu vực một tuần lễ, cũng không phải là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Rất quen thuộc hình thức chiến đấu, để cho ta nhớ tới một rất quen thuộc đối thủ. Cờ đỏ Bắc Tư lệnh quân khu cả cặt màn thầu tóc bạc, sắc mặt bình thản nói: "Không cần suy nghĩ, người gờ mạn đời sau, tác chiến phương án đương nhiên là tiến công chấp đoán, hơn nữa Kuwait diện tích không lớn, rất thích hợp loại này chiến đấu." Đại tướng bạ rẻ Mỹ An bật cười lớn, chiến tranh Xô Đức là chiến tranh thế giới lần thứ nhì thảm thiết nhất chiến trường chính, nước Đức cùng Liên Xô ban đầu hoàn toàn lấy không chết không thôi trạng thái tinh thần ở tác chiến, đem lúc ấy điều kiện có thể đạt tới toàn bộ hình thức chiến đấu toàn phát huy được 50 năm sau hôm nay bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển hình thức chiến đấu đã bất đồng, nhưng vẫn có thể tìm được trong đó cái bóng. Chương 1024 báo táp sa mạc. Tập đoàn quân xe tăng Liên Xô tiến vào Trung Đông tin tức, kinh hại nước Mỹ lầu năm góc cùng Nhà Trắng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Seni, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ Mẹo cũng cảm thấy khiếp sợ. Cái này chứng minh bọn họ trước kia phán đoán bị hoàn toàn lật đổ. Từ vệ tinh gián điệp quay chụp trở lại trong hình đến xem, chi bộ đội này khá là khổng lồ, dầm dạp chẳng chỉ xe tăng đại quân đã tiến vào Iran địa phận mấy chục cây số, hậu vệ bộ đội mới vừa lên đường, quy mô khổng lồ không thể không khiến người suy nghĩ sâu xa, Liên Xô có hay không muốn cùng nước Mỹ toàn lực đánh một trận. Khiếp sợ bộ biên chế đã đầy, việc xảy đến bút làm không được dư thừa phản ứng, thất kinh không phù hợp tổng thống thân phận, thỏa hiệp càng là không suy nghĩ thêm bên trong phạm vi, hắn là quân nhân xuất thân, hơn nữa đã từng lãnh đạo qua cục tình báo trung ương, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn cùng Sệ Dỗ là đồng hành, đều là đặc vụ. Chúng ta đầu tiên muốn hiểu rõ Liên Xô ý tứ chân chính, rốt cuộc là bảo vệ bà đạt, kết gian làm mục đích, vẫn là phải ở trên chiến trường cùng chúng ta đấu một trận, nhưng là trước lúc này, chúng ta nhất định phải tiêu diệt Kuwait chúng quanh Iraq trọng binh tập đoàn. Đây là điều kiện tiên quyết, làm được một điểm này, không quản sự tình như gì diễn biến, chúng ta đều sẽ chiếm cứ vị trí có lợi. Bút tổng thống tuổi trò định trên bàn, không mất tỉnh táo đạo, tấn công thành Kuwait, dùng chiến tranh tới đối thoại, nói cho thượng tướng Sơn cục diện tính cấp bách. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sẹn Nỉ cùng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ gật đầu. Thời gian trước giờ chưa từng có lắm bắt buộc, Liên Xô đại quân xuôi nam muốn đến uy hiếp quân Mỹ địa phương còn cần thời gian, cái này mấy ngày liền trở nên phi thường trọng yếu. Nếu như cái này trước, nước Mỹ tiêu diệt Iraq đại quân, đến lúc đó thể diện ngưng chiến, Liên Xô liền nhất định phải ăn cái này ngậm bồ hòn. Nếu như ngược lại, Liên Xô đại quân đến giao chiến phạm vi, liên quân vẫn còn ở cùng người Iraq quyết chiến, kia cục diện liền khá bất lợi, thể diện rút người ra đều là kết quả tốt nhất, Liên Xô đại quân một khi bắt đầu đánh vào, liên quân là tuyệt đối không chống được. Chương 1025 bọn họ tới. Liên Xô tiến vào Trung Đông quân đội, ở đến bạ đạ sau tốc độ sẽ tiến một bước tăng nhanh, bởi vì bạ đặt cùng bạ dạ giữa có ý rất trọng yếu nhất đường sắt then chốt, mượn điều này đường sắt Liên Xô hùng quân, cộng thêm bản thân mình cơ động năng lực, tốc độ trở về tăng lên rất nhiều, đối mặt với loại khả năng này trở nên ác liệt tiền cảnh. Thượng tướng Sơn Cọc một phương diện rút đi thứ 7 quân Bắc Thượng đánh lén chiếm được thời gian, một cái khác mệnh lệnh chính là mệnh lệnh nước Mỹ phụ cận quốc gia trong căn cứ nước Mỹ không quân xuất động, phá hủy bạ đạt tới bạ dạ đường sắt. Trì hoãn Liên Xô Hồng quân xuôi nam bước chân. Từ hai cái phương diện trì hoãn Liên Xô bước chân, tranh thủ thời gian công phá quân đoàn Cú Quách bày ra tới xác rùa đen trận thế. Làm liên quân cánh hông chủ lực thứ 7 quân, hạ hạ có, sư đoàn thiết giáp số 1 Hoa Kỳ, thứ 3 sư đoàn tăng thiết giáp, thứ nhất sư đoàn bộ binh cơ giới hóa, thứ 3 sư đoàn bộ binh cơ giới hóa lữ đoàn 3, thứ 2 sư đoàn tăng thiết giáp, sư đoàn kỵ binh số 1 cùng anh sư đoàn thiết giáp số 1 chung 7 cái sư lữ cấp đơn vị, toàn quân binh lực đạt tới 100 mấy ngàn người. Làm nước Mỹ chú châu Âu hai cái trọng trang quân một trong, thứ 7 quân thực lực là không thể nghi ngờ, thứ 7 quân cùng thứ 5 quân đối mặt Liên Xô chú Đông Đức phương Tây tập quân, chiến bị năng lực cũng không cần nhiều lời. Chẳng qua là cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới, làm chú nước Đức hai cái trọng binh tập đoàn một trong thứ 7 quân, lần này vậy mà lại gặp không tính xa lạ đối thủ, Liên Xô chú Ba Lan phương Bắc tập quân làm phương Tây tập quân sau đợt thứ 2 lực lượng tấn công, lần này vậy mà cũng xuất hiện ở Trung Đông. Hai cái từng tại đối phương kế hoạch tác chiến chính giữa đối thủ, lần này thật xuất hiện ở một mảnh khác xa lạ trên chiến trường, đối đầu gay gắt bày ra tấn công tư thế. Thành Kuwait hạ vẫn còn ở tiếng pháo ù, nước Mỹ toàn bộ không trung lực lượng toàn bộ bị tập trung vào chỗ ngồi này trước Kuwait thủ đô, chút nào không gián đoạn oanh tạc, làm cho cả thành Kuwait khắp nơi đều là tường đổ rào gãy, không có rút lui người Kuwait cảm nhận được đến từ thế giới tự do thân thiết thăm hỏi, đám chìm trong tự do ánh sáng hạ bọn họ, rốt cuộc có tự do tử vong quyền lợi. Chương 1026 chủ động tấn công. Đến rồi. Lạc Vasmina. Thứ 7 quân quân trưởng trung tướng Phở Giảng cầm bút chỉ động tác cứng lại, xoay người lại nhẹ nhàng thở ra một hơi, sắc mặt trước giờ chưa từng có nghiêm túc, hai mắt có chút vô thần đạo, một trận chiến này, đánh vào Iraq, đau ở toàn thế giới, sau này ảnh hưởng cũng không phải chúng ta có thể khống chế, nhưng là lúc này chúng ta đã không có lựa chọn nào khác, chuẩn bị tác chiến đi. Nói xong trung tướng Phở Giảng không nói nữa, thứ 7 quân làm trọng trang bộ đội, nên kích Liên Xô Hồng quân bản chính là sứ mạng, đáng tiếc mảnh này phần lớn đều là sa mạc quốc gia, đối phòng thủ phương cũng không phải là một hữu hảo hoàn cảnh đối với nước Mỹ thứ 7 quân cùng Liên Xô tập đoàn quân cận vệ cờ đỏ số 6 mà nói, đây là một cái vô cùng nguy hiểm khoảng cách. Dùng con số nói chuyện, bạ dạ khoảng cách Kuwait biên giới chỉ có 40 cây số khoảng cách, ngồi xe chỉ có không tới 1 giờ lộ trình. Ở cách xa nhau không tới 40 cây số khoảng cách trong, dưới quyền có 7 cái sư cấp trọng trang bộ đội thứ 7 quân, cùng mang theo bao gồm một sư đoàn pháo binh ở bên trong 8 cái sư tập đoàn quân cận vệ cờ đỏ số 6 xa xa tương đối, từ chiến trường mà nói, khoảng cách này coi như là ở cổ đại cũng không tính là xa đổ cho nguyên nhân, hay là Liên Xô cùng nước Mỹ lẫn nhau giữa kiêng kỵ tạo thành loại kết quả này, nếu như bọn họ không phải với nhau đối thủ, đổi thành một cái khác quốc gia. Cùng hai nước đối kháng, hai chi bộ đội căn bản sẽ không để cho địch nhân cách mình gần như vậy. Thứ đang chết quỷ khí trời, chẳng lẽ là báo cát sao? Mới vừa đến bạ dạ trung tướng và nhìn, xem dần dần chuyển tối bầu trời, ở vào thời điểm này gặp phá đám thiên nhiên, tâm tình phi thường hỏng bét. Khoảng cách gần như thế, ở báo cát dưới sự che chở, một khi nước Mỹ bắt đầu đánh úp, phía bên mình liền phiền phức lớn hơn rồi. Trước 1027 lấy lục chiếm ưu thế trên không. Liên Xô không có kế hoạch qua xe tăng đại chiến, chưa từng có. Nước Mỹ lấy không trung lực lượng bao trùm bộ đội mặt đất, Liên Xô lấy mặt đất lực lượng chống lên không trung vòng sắt, mục đích cuối cùng đều là chống lên quyền khống chế bầu trời. Bây giờ sớm đã không phải là 40 năm trước, đơn thuần xe tăng đại chiến cơ bản sẽ không phát sinh, nếu như ở Liên Xô Hồng quân tiến vào Trung Đông thời điểm nước Mỹ không quân trực tiếp quả quyết khai chiến, hoặc là chàng này báo cắt chưa từng xuất hiện, chàng này ngoài dự liệu ra xe tăng đại chiến cũng sẽ không xuất hiện. Thiên nhiên nho nhỏ tùy hứng, để cho nước Mỹ thứ 7 quân cùng Liên Xô cờ đỏ xe tăng tập đoàn quân 6, ở một cơ bản không thể nào xuất hiện xe tăng đại chiến niên đại, tiến hành chính diện giao phong. Đại tướng bạ rẻ Mỹ ản biết rõ đây là tạm thời, trừ phi báo cắt vĩnh viễn kéo dài, một khi trở ngại không trung lực lượng tham gia báo cắt dừng lại, không quân liền sẽ thành nhân vật chính. Chỗ nguy hiểm nhất không phải hai quân khu giao chiến, thứ nhất khoảng cách quá gần, không quân xuất động khó tránh khỏi sẽ tạo thành nội thương. Thứ hai khu giao chiến là báo cắt phạm vi, mà là đại tướng bạ rẻ Mỹ ản tự mình xuất lĩnh phương Nam chiến khu bộ đội chủ lực, nước Mỹ không quân từ các lớn căn cứ bay lên không, liền là vì mình mà đến. Xây dựng dã chiến phòng không hệ thống, tiến hành cơ động phòng ngự. Ra đa mở máy, hệ thống tỏ chống tên lửa tiến độ tác chiến trạng thái, toàn quân gia tốc bạ dạ, lần này chúng ta muốn cứng rắn vượt qua. Đại tướng bạ rẻ Mỹ ản ra lệnh truyền đạt cho các bộ đội, gặp phải nước Mỹ không quân không tập, phương Nam chiến khu bộ đội lập tức toàn diện triển khai, lấy tên lửa phòng không, tầng thấp lưới đạn cùng vũ trang trực thăng đoàn bay tiến hành tầng tầng phòng ngự, cùng lúc đó, đã bị bố trí đến Trung Đông Liên Xô thứ 24 hàng không quân cũng đang khẩn cấp bay lên không, đối nước Mỹ không quân cùng hải quân không quân địa bộ máy bay chiến đấu tiến hành chặn lại. Hệ thống tên lửa phòng không tỏ chủ yếu trang bị ở Liên Xô Hồng quân lính tăng sư cùng sư đoàn bộ binh mô tô hóa tên lửa phòng không đoàn, mỗi một cái Liên Xô sư cấp đơn vị toàn bộ trang bị, không có ngoại lệ, đại tướng bạ rẻ Mỹ ản mang theo tên lửa phòng không đoàn cộng lại, chừng 5-600 chiếc tên lửa phòng không xe phóng. Trước 1028 tạm thời là chiến tranh thông thường. Ừm, cùng chúng ta vậy. Đại tướng chẹp dị cổ trả lời lập lờ nước đôi, trên thực tế chính là tàu ngầm nguyên tử đã tiến vào biển sâu, lục cơ tên lửa xuyên lục địa còn không có động tĩnh, đương nhiên là có động tĩnh sẽ trễ. Trước mắt Liên Xô cùng nước Mỹ đều không cách nào chặn lại đối phương tên lửa xuyên lục địa bắn một lượt, tin tưởng bây giờ nước Mỹ nhà trắng, nhưng trọng không khí không hề so điện cờ rèm lì trên lệnh. Sệ rồ im lặng không lên tiếng dáng vẻ, tăng thêm toàn bộ phòng họp áp lực, cũng không phải là không có người thầm nghĩ muốn thỏa hiệp, nhưng bọn họ tuyệt đối không dám nói ra, cho đến chiến tranh trước khi bắt đầu, rất nhiều người đều cho rằng Liên Xô Hồng quân tiến vào Trung Đông bất quá là buộc quân Mỹ rút lui, mà nước Mỹ nhà trắng cũng cho là Liên Xô Hồng quân tuyệt đối không dám thật và quân Mỹ tại chiến trường gặp nhau ở hai bên trong tay đều có lấy vạn tới tính toán vũ khí nguyên tử dưới. Tình huống không ít người đều cho rằng đến cuối cùng một khắc, luôn sẽ có người làm ra thỏa hiệp bất quá đồng thời bọn họ không hy vọng thỏa hiệp người là bản thân cái này phương, chiến lược phán đoán sai. hay là rất nguy hiểm cái loại đó, chân chính giao thủ thời điểm, trước kia buông lời chiến tranh hạt nhân kêu la nhưng không cách nào lại nói ra khỏi miệng, đặt tại tên lửa hạt nhân, cái nút tay cũng không tự chủ được run rẩy. Liên Xô đối chiến tranh hạt nhân kịch liệt đáp lại cùng cứng rắn thái độ, để cho toàn bộ thế giới trở nên lo âu. Đông đảo quốc gia quyền uy truyền thông đang chỉ trích nước Mỹ cùng Liên Xô không chịu trách nhiệm đồng thời, này trong câu chữ bi quan không khí cùng ngày tận thế luận điệu, để cho các quốc gia cùng với toàn bộ phá cầu bên trên chú ý Trung Đông đại chiến lòng người trong một mảnh lạnh buốt. Nước Mỹ Nhà Trắng, Hội đồng An ninh Quốc gia trong hội nghị, toàn bộ tham gia hội nghị các phe đại lao cũng yên lặng không nói, bọn họ đã từng cũng cho là mặc dù khoảng cách của hai bên vô cùng nguy hiểm, nhưng Liên Xô cuối cùng sẽ khắc chế, không tham dự đến trong chiến tranh tới. Nhưng chiến tranh chân chính bùng nổ thời điểm, những thứ này phong vân một coi nắm giữ siêu cường quốc quyền bính đại lao, trong lòng cũng là một mảnh mờ mịt. Trước 1029 hiếp yếu sợ mạnh Liên Xô, đêm này chú định không bình tĩnh, không có vang dội thế giới đêm ả dập cổ tích trong như vậy an giật, từ đêm khuya bắt đầu, các bộ đội thay phiên ăn, Liên Xô hậu cần cùng nước Mỹ vẫn là không cách nào so sánh, dĩ nhiên cũng không có quân Mỹ cao như vậy yêu cầu, hộp đồ ăn tiếng vang thành thời gian này giọng chính, Liên Xô tại hòa bình niên đại trạng thái chuẩn bị chiến đấu ở toàn thế giới cũng số 1, nhưng loại này chiến bị giống vậy cùng chiến tranh chân, chính không thể so sánh nổi. Một ngày cường độ cao tác chiến phía dưới, không chịu nổi trong lòng mệt mỏi các bộ đội bắt đầu thay phiên nghỉ ngơi, đặt mình vào trong chiến tranh binh lính có thể khống chế suy nghĩ của mình không nhìn tử vong, lại không thể để cho thân thể mệt mỏi biến mất. Xa xa truyền tới tiếng súng pháo, trở thành ở đêm ả dập tô điểm, bị chọn lựa ra cờ đỏ tờ kệ sẵn quân khu bộ đội tắc ở trong màn đêm đề phòng, ban đêm tác chiến có thể sẽ mang đến hỗn loạn, bình thường quan chỉ huy sẽ không lựa chọn trong đêm đen đánh ra, nhưng loại khả năng này cũng là tồn tại không thể không phòng. Bởi vì lệch giờ quan hệ, Moskva thời gian tương đối chế, điện cờ rèm lì vẫn tương đối náo nhiệt, sệ rổ đang cùng quân đội dẫn tới thảo luận vấn đề, trong đó bao gồm Hồng Hải quân tư lệnh nguyên soái Gorko. Ban ngày trong, sệ rổ tại hạ căng lên gấp sơ tán lệnh văn kiện sau, thành lập Liên Xô cái bóng chính phủ, xác lập một khi đến kết quả xấu nhất, cũng chính là sệ rổ bị bom nguyên tử đánh thành khí thể sau, quốc gia này ở trong tay của người nào không chế, danh sách không có công bố, bất quá lần này Liên Xô ủy viên đoàn chủ tịch trung ương một cũng không có, nhóm này lao đầu tử nhiệm vụ chỉ có một, đợi ở Moskva, hoặc là phụng đổi sệ rổ mạo hiểm thành công, hoặc là phụng đổi sệ rổ đi chết. Cái bóng trong chính phủ người đã nhận được tin tức, Luka Senko cùng Nạ Dơ Bẹ cũng đã được đến tin tức, một khi Moskva gặp phải tiến công hạt nhân, hai người chỉ biết từ an bài tốt đường dây rút lui, lãnh đạo Liên Xô. Trước 1030 xem chúng ta dễ khi dễ. Ra đa mảng pha đa nhiệm phân hệ thống đầu tiên kiểm chắc đến nhóm lớn tên lửa hành trình từ hướng đông bắc xuống tới, trải qua anten mảng pha, tín hiệu xử lý cơ, chỉnh hợp sau đối 400 cây số bên trong mục tiêu tiến hành theo dõi. Nhưng là lập tức giải toán kết quả là tỏ rõ, nhóm này tên lửa hành trình cũng không phải là hướng về phía nước Mỹ hải quân tới, dù là đây chính là Liên Xô báo hòa công kích, trong nháy mắt gì chắc được. Cũng tự cho là bộ này nước Mỹ hải quân trọng yếu nhất hệ thống xuất hiện sai lầm, mặc dù đây gần như là không thể nào ở đối mặt tên lửa hành trình tập kích thời điểm, di chắc đức. Cũng tự hạ lệnh lần thứ 2 chắc toán. Cùng tên lửa diệt hạm bất đồng, tên lửa hành trình bình thường không hề theo đuổi siêu cao mau, cho nên nước Mỹ hải quân có mạo xương phút thời gian phản ứng. Nhưng là không có cơ hội lần thứ 2, nhóm này cờ hờ 55 tên lửa hành trình chẳng qua là lướt qua hạ hệ ra đa hệ thống theo dõi phạm vi danh giới liền nhanh chóng biến mất, trên thực tế chỉ có USS Mỹ đội tàu sân bay cùng USS John F. Kennedy tàu sân bay theo dõi đến đại lượng đạn đạo tập kích, trải qua cùng hưởng thông báo toàn thể nước Mỹ hải quân. Liên Xô bạt phỉ giờ hành tạc đoàn bay bắn tên lửa hành trình lộ tuyến, chẳng qua là lướt qua nước Mỹ cụm tác chiến tàu sân bay kiểm tra phạm vi danh giới, đây là không cách nào tránh khỏi, dù sao nước Mỹ cụm tác chiến tàu sân bay tác chiến bán kính phi thường lớn, vô ích bắn tên lửa hành trình thời gian dài phi hành rất khó không bị phát hiện, lóe lên một cái rồi biến mất uy hiếp chẳng những không có để cho nước Mỹ hải quân thở phào, ngược lại tinh thần càng thêm căng thẳng. Các cái cụm tác chiến tàu sân bay đều ở đây giữ vững liên lạc, bởi vì USS Mỹ được cùng chịu ý nhị số cũng phát hiện nhóm này đạn đạo, cho nên hệ thống xuất hiện hư điều này bị loại bỏ. Chẳng lẽ là chồng máy tính virus, nhưng cũng phải có cơ hội mới được, cái khả năng này cũng không lớn, chẳng lẽ là người Liên Xô làm ta sợ nhóm, chứng minh bọn họ có đưa chúng ta tiến đáy biển năng lực. Trước 1031 địch quân heo đồng đội. Bất quá phu nhân thật trở là một nữ nhân xác thực yêu làm ra cực đoan chuyện. Nhưng khẩu khí này nàng nhất định phải nuốt xuống, cẩn thận một chút luôn là tốt, lúc này chúng ta hy vọng đều ở đây người Mỹ trên người. Xê dô một chút không che giấu đối nữ nhân tham chính thành kiến, sự thật chứng minh nữ nhân tham chính thường thường kết quả cũng chẳng ra sao, coi như tạm thời không có chuyện làm, xuống đài sau cũng sẽ bị phiền toái tìm tới. Phu nhân thật trở ở nước Anh đánh giá vẫn luôn rất tệ, vì liếm thường thường là người ngoại quốc. Từ một góc độ khác loại này phẫn nộ cũng là có thể thông hiểu, ai bị xem như trái hồng mềm trong lòng cũng không dễ chịu. Là một chơi chính trị người, phu nhân thật trở ở hoàng gia hải quân bị đoàn diệt sau, nhất định có thể nhìn ra Liên Xô là dùng xử lý hoàng gia hải quân sự thật, nói cho nước Mỹ hải quân chỉ cần quyết định, nước Mỹ hải quân cũng không phải là không thể đối phó. Sự thật cũng đúng là như vậy, Washington không thể so với London biết được tin tức muốn chậm, dù sao nhóm kia tên lửa hành trình chọn đầu là bị nước Mỹ hải quân phát hiện, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, nước Mỹ hải quân cũng có phần trách nhiệm. Bởi vì lúc ấy nước Mỹ hải quân cũng không có thông báo hoàng gia hải quân, bất kể là bởi vì nhiệm vụ tác chiến khẩn trương hay là nghi thần nghi quỷ, luôn là nước Mỹ hải quân cũng không có làm gì. Biết được cái tình huống này sau, nước Mỹ bộ trưởng bộ quốc phòng Sẹn Nghị phản ứng đầu tiên chính là báo cho lúc ấy trinh chắc đến tên lửa hành trình hai chiếc cụm tác chiến tàu sân bay giữ bí mật ở hạch chiến tranh tiền cảnh không xa dưới tình huống, nước Mỹ cũng không muốn bởi vì nước Anh bước nhanh hướng chiến tranh hạt nhân bước vào, cái này giống như chiến tranh Triều Tiên Trung Mỹ nước biết rất rõ ràng Liên Xô không quân tham gia, lại vậy mà làm bộ như không biết, đem toàn bộ chiến công toàn bộ đổ cho mới vừa ra đời Trung Quốc không quân. Biệt thai trộm chung chiêu này người Mỹ chơi cũng tương đối thành thục, nhưng là thái độ vẫn là phải làm được. Nhà Trắng phát ngôn viên kịch liệt công kích Liên Xô hành vi, hơn nữa bày tỏ đem hết khả năng trả thù. Cái này trả thù dĩ nhiên chẳng qua là dừng lại ở trên miệng, ai cũng biết trước mắt quân Mỹ cùng Liên Xô Hồng quân đang tại đại chiến, có cái gì trả thù có thể so sánh trực tiếp giao chiến còn lớn hơn, chứ 1032 nổi là sao đi. Nhớ, nhất định phải tăng thêm tốc độ, bởi vì người Mỹ có thể sẽ chạy. Đại tướng Bạ Rẹ Mỹ Ản không yên tâm dặn dò, loại khả năng này là tồn tại hơn nữa phi thường lớn, người Mỹ nếu là ngây ngốc chờ ở tại chỗ mới không hợp với lẽ thường. Nước Mỹ bây giờ hiểm cảnh, liền chứng minh nhiều nước liên quân tình thế xấu, mặc dù Liên Xô bên này cũng là tam quốc liên hiệp, nhưng là Iraq, Iran cùng sau đó Liên Xô đều là phân biệt rõ ràng ở mấu chốt khu vực trong chiến đấu, quân đội Liên Xô sẽ không để cho hai nước dính vào, phương diện này có cuộc chiến tranh vệ quốc kinh nghiệm Liên Xô rất phong phú, bao nhiêu lần thấy được nước Đức bên kia nước chư hầu sụp đổ, làm sao có thể không nhớ lâu, dĩ nhiên đây hết thảy tiền đề chính là mình đủ mạnh, hơn nữa binh lực hùng hậu. Hai điểm này trước mắt Liên Xô cũng chiếm cứ sau đi phòng tuyến sụp đổ về sau, trước tiên liền đưa tới toàn bộ vịnh tợ sĩ ẩn quân Mỹ chấn động, bây giờ quân Mỹ cảm nhận được Romania trong chiến trường, nước Đức quốc phòng quân tâm tình. Mặc dù sau đi quân đội cũng không có trở giáo một kích bản lãnh, nhưng sụp đổ chiến tuyến vẫn cho quân Mỹ mang đến phiền toái cực lớn. Toàn quân rút lui đến sau đi địa phận, ra lệnh thứ 7 quân quấn lấy quân Liên Xô, cho chúng ta tranh thủ rút lui thời gian. Thượng tướng Sơ không thể không thừa nhận quân Mỹ đã không cách nào đánh hạ thành Kuwait, ngược lại còn có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Thành Kuwait hạ bộ đội là quân Mỹ quân sự cải cách sau bộ đội, cũng liền là phi thường thích hợp treo lên đánh vườn trẻ quốc gia bộ đội. Mà thứ 7 quân là trọng trang bộ đội, hay là dùng tới ứng phó Liên Xô Hồng quân cái loại đó trang bị, giống như là thứ 7 quân tư lệnh trung tướng Phở rằng nói như vậy, nước Mỹ quân đội loại này cải cách, thật đụng ngay quân Liên Xô loại này thể tích đối thủ, kết quả so còn không bằng nguyên lai. Lĩnh vực quân sự biến hóa so tưởng tượng phải nhanh rất nhiều, thậm chí là toàn bộ trong lĩnh vực biến hóa nhanh nhất. Nếu như ngươi theo không kịp như vậy tiết tấu, ngươi có thể đã thua mất cuộc chiến tranh này. Quân Mỹ cải cách một khi hoàn thành uy lực sẽ càng mạnh mẽ hơn, cũng vừa tốt đang tiến hành đến một nửa, giờ ông giờ thẳng thời điểm đụng phải Liên Xô loại này đối thủ. Trước 1033 ngưng chiến. Thế cục trước mắt, chỉ có xấu hổ hay không một chút, nước Mỹ còn có thể nói đánh cùng, nhưng là muốn tiếp tục nữa, nước Mỹ là thua không nghi ngờ chiến tranh hạt nhân là một thay đổi thế cục biện pháp tốt, bất quá chiến tranh hạt nhân giống vậy sẽ không cải biến kết quả. Liên Xô vũ khí nguyên tử số lượng so nước Mỹ còn nhiều hơn, hai nước vũ khí hạt nhân kho chỉ muốn vận dụng một phần nhỏ liền sẽ để toàn thế giới không thể thừa nhận. Tiếp tục chiến tranh thông thường không cách nào thủ thắng, chiến tranh hạt nhân hai bên sẽ chết chung, cho nên dừng lại chiến tranh chính là một thực tế cân nhắc. Sejo không có nhục nhã đối thủ ý tứ, có thể nói sau trận chiến này, nước Mỹ đã không cách nào phiên bản. Bây giờ như thế nào đường chúng ta cùng nước Mỹ xuống thang, sẽ phải nhìn đồng chí Rồ Mỹ Cổ năng lực. Sejo đem chuyện này giao cho Rồ Mỹ Cổ để giải quyết, hắn cũng không tham, nuốt vào Kuwait sau trên căn bản Liên Xô toàn bộ mục đích đều đã đạt tới. Đem Liên Xô giải thể kết quả sao chép đến người Mỹ trên người trên căn bản là không thể nào, cho nên hắn cũng sẽ không đang nằm mộng giữa ban ngày, thời gian còn lại nên đặc biệt điều lý một cái chủ nghĩa xã hội trong trận doanh mặt vấn đề. Rồ Mỹ Cổ gật đầu, rất nhanh Liên Xô thông qua ngoại giao đường dây sẽ nước Pháp điều đình cố gắng tiến hành đáp lại. Loại này đáp lại cũng để cho người Pháp thở phào nhẹ nhõm, người Liên Xô rốt cuộc hay là không có điên, nhất định phải kéo toàn thế giới chôn theo. Trầm mặc 2 ngày sau, nước Mỹ làm ra kịch liệt phản ứng, ồ ạt ở trong nước tụ họp quân đội, cả nước vận tải biển lực lượng vận chuyển quân bị lên đường tiến về châu Âu, truyền thông cũng một mảnh chiến tranh ở Mỹ, bất luận là chính phủ hay là bút bản thân thái độ cũng chuyển hướng cứng rắn, tựa hồ nhất định phải trên chiến trường quyết ra thắng bại, loại phản ứng này để cho toàn bộ thế giới thất kinh, ngược lại chính là sợ hãi thật sâu, chiến tranh thông thường một khi thăng cấp, vậy thì lại biến thành hủy diệt toàn thế giới chiến tranh hạt nhân. Chương 1034 kế hoạch 5 năm. Không nghĩ tới mới vừa ở không xuống, ngươi giống như là mất đi một thân tinh thần, thấy được ngươi bộ dáng này thật là khiến người không có thói quen. Sớm biết tìm một ít chuyện để cho ngươi làm. Moscow Trung ương Tổng bệnh viện, ngồi ở trước giường bệnh sẽ rổ cẩn thận gọt quả táo, nằm song xoài trên giường bệnh thời là Liên Xô bộ trưởng ngoại giao Rồ Mỹ Cổ, dựa theo lịch sử mà nói, Rồ Mỹ Cổ đã sống lâu một đoạn thời gian. Ngươi luôn là có một ngày như vậy, ta đã so rất nhiều người may mắn, thấy được loại này đối chúng ta có lợi biến hóa. Rồ Mỹ Cổ mang theo dáng vẻ vui vẻ như chút được gánh nặng, có chút tạm đạm cặp mắt nhìn chừng chừng trần nhà thản nhiên cười một tiếng, chúng ta cả đời phấn đấu là vì cái gì? Một có lý tưởng người, cả đời không phải là đang hoàn thành cái này đến cái khác bản thân thiết lập mục tiêu sao? Nói đúng, coi như là kẻ tầm thường, cũng đang hoàn thành mục tiêu của mình, bất quá lớn hoặc là nhỏ mà thôi. Sezo đem trái táo gọt xong đưa cho đối phương có chút cảm động thân thụ, nếu như hắn vẫn còn ở Đông Bắc Lợi, hoàn thành mục tiêu chẳng qua chính là người bình thường theo đuổi những thứ kia, xe phòng thê tử loại vật này. Dĩ nhiên vận khí không tốt, cũng không chừng sẽ đi xin cơm, số mạng vật này ai có thể nói rõ ràng đâu. Rồ Mỹ Cổ phi thường thản nhiên nói, bất kể lần này có thể hay không nghỉ ngơi tới, ta bản thân đã không có tiếc nuối, dĩ nhiên ngươi so ta còn muốn may mắn. Ta là thấy được đối chúng ta có lợi biến hóa, ngươi nói không chừng có thể chứng kiến thuộc về giai cấp công nhân trật tự bị xác lập, ngươi bây giờ ở toàn thế giới đã không có đối thủ. Là không thể thấy được đối thủ, chúng ta Liên Xô đối thủ chân chính là không nhìn thấy chúng ta đều hiểu đối thủ chân chính ở nơi nào, tư tưởng. Vì sao đồng chí Sơ Lộ được gọi là bí thư thứ hai? Chúng ta cũng biết một chút, chân chính có thể đối chúng ta tạo thành đả kích chí mạng chỉ có nội bộ. Sezo cười ha ha một tiếng, ngược lại trầm giọng nói, không muốn nói người bình thường, chúng ta cũng không có để cho mình trở nên không có sơ hở, đồng chí Sơ Lộ, chỉ có một.